Tiến hóa chi nhãn 178 chương 1762 thành thần con đường đương nhiên. Nay lý thuyết giá trị vượt qua 5 triệu là đối với vật tư tổng sản lượng mà nói. Cũng không là có sẵn linh tinh con số. Hiện hữu linh tinh chỉ chiếm tổng giá trị 1/10 tả hữu có 58 vạn. Bạch Hiểu Văn nếu muốn đem còn lại số lượng cao vật tư biến hiện. Còn cần đem vật tư vận tải đến Tinh Liên. Có kế hoạch tiến hành bán. Trực tiếp nộp lên đương nhiên cũng được. Linh giới quy tắc đồng dạng sẽ căn cứ vật tư ẩn chứa linh năng hạt căn bản nồng độ bình thường là cấp bậc. Dành cho linh tinh. Nhưng linh giới quy tắc đánh giá giá trị quá mức bảo thủ. Tương đương với võng du bên trong. Đem trang bị trực tiếp bán cửa hàng giống như là mua bán lỗ vốn. Huống chi. Mỗi bên đại ma vương cất giấu bên trong. Có không ít yêu thích trò chơi. Ở Tinh Liên người biết hàng mắt bên trong. Là bảo vật vô giá. Ở linh giới quy tắc trước mặt nhưng giá trị rất ít. Ngay sau đó, Bạch Hiểu Văn thông qua cổng hưởng truyền tống trận đem một xe vật tư vận chuyển về Bạch Hoàng Lĩnh. Mỗi một chuyến đều do Hàn Húc hỗ trợ vận chuyển. Hàn Húc bận việc dòng giã 4 tiếng mới coi như đem vật tư vận tải xong xuôi. Bạch Hiểu Văn sử dụng cái kia 58 vạn linh tinh tiền mặt. Trước tiên đem một nhóm cường hãn nhất ác ma. Biến vì mình dân trong thuộc địa. Trong đó liền bao gồm ngạo mạn chi vương, Aligan. Chỉ là nàng một cái vương cấp ác ma, liền hao tốn Bạch Hiểu Văn 18 vạn linh tinh. Ngoài ra còn có 13 vị ác ma lãnh chúa, nhóm lớn ác ma thủ lĩnh các loại, liền không nữa lắm lời. Bạch Hiểu Văn ưu tiên vận chuyển mạnh đại ác ma cũng là có khảo lượng. Thực lực càng cường đại ác ma càng là bất an phân, một khi ồn ào tạo thành phiền phức lại càng lớn. Hiện tại, mạnh nhất một nhóm ác ma bị Bạch Hiểu Văn mang về Tinh Liên. Còn thừa lại số ít phân thủ lĩnh cấp ác ma. Cùng với đại lượng cấp tinh anh. Loại bình thường ác ma. Giống như đều so sánh nhát gan. Không có người dẫn đầu dưới tình huống. Là không dám tùy ý nhảy phản. Coi như những này ác ma nhảy phản. Đến gần vô hạn vương cấp xích di pha xuất lính đại lượng vong linh quân đoàn. Cũng có năng lực phản chế. Cứ như vậy. Bạch Hiểu Văn là có thể có đầy đủ thời gian. Ở Tinh Liên từng nhóm một bán vật tư. Kiếm lấy đầy đủ linh tinh. Cuối cùng đem 20.000 ác ma quân đoàn đều biến thành Bạch Hoàng Lĩnh quân đội. Sắp xếp xong xuôi tất cả phía sau, Bạch Hiểu Văn cùng Hàn Húc rốt cuộc bước lên đường về. Trở lại Bạch Hoàng Lĩnh phía sau, Bạch Hiểu Văn đầu tiên nhìn đúng là Lam Tinh lãnh chúa giúp tin tức. Này hơn một tháng, lãnh chúa giúp công cộng tán gấu khu tin tức ghi chép thực sự là lít nha lít nhít. Bạch Hiểu Văn từ bên trong ngửi được một luồng sơn vũ dục lai thuốc nổ mùi, thực sự là thời buổi rối loạn. Tổng thể tình huống cùng Hàn Húc Kiều Nhị đám người giới thiệu gần như. Bạch Hiểu Văn nhưng là chú ý tới một cái tình huống mới. Kiều tỷ, ngươi có hay không phát hiện một vấn đề? Bạch Hiểu Văn nhanh chóng xem lướt qua quá tin tức ghi chép sau. Chậm rãi nói. Lần này thiên phủ lĩnh hướng về chúng ta phát xuất chiến cạnh tranh uy hiếp. Ngoại trừ võ chu lãnh ông chúa ở ngoài. Phiếm Á Liên Minh lại không có bất kỳ một cái có trọng lượng lãnh địa ra mặt điều đình. Kiều Nhị gật đầu, ta chú ý tới. Bất quá này có thể nói rõ cái gì? Kiều tỷ, ngươi mới vừa tiến vào lãnh chúa giúp không lâu. Không rõ ràng Tinh Liên động tác võ thuật. Mỗi cái lãnh địa đều hy vọng biểu lộ ra chính mình ham muốn hòa bình hình tượng. Ở nào đó hai cái lãnh địa phát sinh mâu thuẫn thời gian. Giống như đều sẽ đứng ra nói một đôi lời. Cái này cùng công nguyên thời đại địa cầu chính đàn kỳ thực là giống nhau. Kiều Nhị bừng tỉnh. Vậy lần này xác thực không bình thường. Toàn bộ Phiếm Á Liên Minh lâu năm lãnh địa, trừ võ chu lính ở ngoài, đều không có ai ra mặt nói một câu. Ngược lại là thần đình chiếu khắp biết lâu năm lãnh địa, có không ít lãnh chúa ra mặt. Thần đình cùng chiếu khắp biết lãnh chúa ra mặt chỉ là soạt quét một cái tồn tại cảm giác mà thôi. Thiên phủ lính cùng Bạch Hoàng lính có hay không bảo phát chiến tranh, với bọn hắn không có quan hệ gì. Thậm chí có lãnh địa, ước gì chiến tranh đánh nhau tốt từ bên trong mưu lợi bất chính. Này đều không phải trọng điểm ở chỗ Phiếm Á Liên Minh thái độ. Ta nghĩ có lẽ là phiếm Á Liên Minh một cách nào đó nhân vật quyền cao chức trọng từng có tỏ thái độ đi. Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói, kết hợp Hạ Phong mất tích tin tức, ta trước sau cảm giác được không đúng. Có thể lần này chúng ta chân chính đối thủ cũng không là Thiên Phủ lính. Kiều Nhị hít một hơi, có vẻ hơi giật mình. Nếu như suy đoán của ngươi là thật, ở hiện ra á có lời nói như thế quyền lãnh địa, e sợ chỉ có. Bạch Hiểu Văn giơ tay ngăn trở Kiều Nhị. Hắn cười nói, không sao. Đừng xem thời gian chỉ qua hơn một tháng, nhưng chúng ta Bạch Hoàng lính thực lực đã nghênh đón một lần nhảy vọt lớn. Mặc kệ đối thủ là ai, ta đều có lòng tin ứng phó. Kiều Nhị nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt có một tia phức tạp, cười nói, cảm giác từ khủng long tinh cầu trở về, thực lực của ngươi lại bắt đầu tăng nhanh như gió. Lý Thục Nghi cũng nói, đúng đấy, Hiểu Văn ngươi một hơi gia tăng rồi 4 cái lãnh chúa cấp sinh vật triệu hồi, đương thời cũng cảm giác hết sức biến thái. Lần này từ Hắc Ám Kỷ Nguyên trở về, liền cấp cao vương cấp ác ma đều bị ngươi thu phục, càng đừng để nhiều như vậy ác ma lãnh chúa thủ lĩnh. Đơn giản là cấp số nhân tăng trưởng, chúng ta bị ngươi xa xa bỏ lại. Bạch Hiểu Văn cũng cảm thấy từ khủng long tinh cầu phía sau thực lực của chính mình đột nhiên tăng lên như mộng như ảo. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn thực lực tăng trưởng là có tầng sâu nguyên nhân. Hắn dần dần cảm giác hiện ở mình đã đi ở thành thần con đường trên. Thần linh trưởng thành quý tích cùng nhân loại là tuyệt nhiên bất đồng. Từng cái giai đoạn thực lực tăng trưởng phạm vi cũng xa không phải giống như anh hùng nghề nghiệp, thậm chí lãnh chúa cấp nghề nghiệp có thể so sánh. Hết thảy đều bắt nguồn từ thu gom tử thần chi xương thời gian. Thức hải bên trong xuất hiện không trọn vẹn hắc sách, cùng với bởi vậy lấy được tử thần lực lượng. Không có tử thần lực lượng, liền không có bốn thiên vương mô bản lên cấp. Không có tử thần chi dung, liền sẽ không trở thành Hắc Ám Kỷ Nguyên vị diện chúa cứu thế, mở ra thần dụ chi nhánh nhiệm vụ. Đương nhiên, con đường này tuy rằng có thể khiến người ta thực lực tăng cao, nhưng tuyệt đối không phải thuận buồm xuôi gió, mà là tràn đầy khiêu chiến. Không cẩn thận liền sẽ tan xương nát thịt. Nói thí dụ như trước giờ bị vương cấp thậm chí thần dụ cấp kẻ địch, thậm chí là và toàn bộ vị diện thế giới chủ lưu trận doanh là địch. Cũng chính là Bạch Hiểu Văn vượt qua này một cửa, đổi thành cách khác người thức tỉnh. Ai có thể ở Hắc Ám Kỷ Nguyên vị diện tay trắng dựng nghiệp đặt xuống kinh người như vậy cơ nghiệp, chém giết thần dụ. Bây giờ Bạch Hiểu Văn ở bề ngoài chỉ là level 16 lãnh chúa, nhưng bất kể là thực lực cá nhân vẫn là tổng hợp thế lực, cũng đã không thua ở Tinh Liên đại lão. Tiểu đồng bọn nhóm dĩ nhiên không phải đố kỵ Bạch Hiểu Văn tiến bộ thần tốc. Giống Kiều Nhị cùng Lý Thục Nghi chỉ là cảm giác thấy hơi thất lạc, cảm thấy đã không giúp được Bạch Hiểu Văn. Hàn Húc gãi gãi cái mông, ho khan một tiếng. Ta cảm thấy được, đội trưởng trưởng thành lên thành Tinh Liên đại lão là chuyện tốt. Bị đội trưởng bảo hộ không phải có thể chuyên tâm tu luyện sao? Kiều Nhị, Lý Thục Nghi cùng Cecilia đều nở nụ cười. Các nàng đương nhiên càng Bạch Hiểu Văn mà cao hứng, trong lòng càng có một loại ung dung cảm giác. Bạch Hiểu Văn thực lực như vậy, đương nhiên có thể thản nhiên đối diện Tinh Liên bây giờ tình thế nghiêm trọng. Được rồi, Hiểu Văn đại lão, bây giờ cuộc diện, ngươi định làm như thế nào? Lý Thục Nghi hỏi. Tiến hóa chi nhãn 178 chương 1763 bia ngắm ăn. Đầu tiên chúng ta muốn hướng về Tinh Liên biểu thị công khai sự hiện hữu của chúng ta cảm giác. Bạch Hiểu Văn nói. Phát sáng bắp thịt Lý Thục Nghi bày một kiện Mỹ tiểu thư bô xe. Không sai. Bạch Hiểu Văn cười hít mắt nói, vừa vặn có một cái tuyệt cao bia ngắm. Lam Tinh lãnh chúa giúp. Nguyên bản bình tĩnh công cộng tán gấu khu bởi một người nổi bong bóng, náo nhiệt. Lá vọng Bạch Hoàng. Thiên phủ lính cùng Kim Thạch lính. Phong tỏa ta ở vào khủng long tinh cầu cửa truyền tống, là đối với chúng ta Bạch Hoàng lính chủ quyền nghiêm trọng khiêu khích. Ta ở đây cảnh cáo ngả đặt thiên phủ lính cùng ngả đặt kim thạch lính, nhanh chóng đình chỉ khiêu khích hành vi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Cái gọi là một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Lúc này liền có đại lượng lãnh chúa hướng về Bạch Hiểu Văn phát sinh di va te trao. Hỏi thăm Bạch Hiểu Văn ở Hắc Ám Kỷ Nguyên vị diện thu hoạch làm sao. Bạch Hiểu Văn đi Hắc Ám Kỷ Nguyên vị diện bản thân là một bí mật. Bất quá, hắn ở Hắc Ám Kỷ Nguyên vị diện hủy diệt rồi thiên phủ lãnh cộng hưởng truyền tống trận. Thiên phủ lính từng ở lãnh chúa giúp làm ra quá lên tiếng phê phán. Bởi vậy, hai nhà ở Hắc Ám Kỷ Nguyên vị diện tranh đấu liền không còn là bí mật. Rất nhiều tin tức linh thông lãnh chúa đều có hiểu biết. Bạch Hiểu Văn chỉ chọn lựa trong đó tương đối quen thuộc lãnh chúa tiến hành di va te trang hồi phục. Tỉ như can đi xe, Bạch Hiểu Văn hồi phục là thu được một nhóm Hắc Ám Kỷ Nguyên vị diện đặc sản tài nguyên. Can đi xe chú ý trọng điểm là Bạch Hiểu Văn có hay không biết rõ Mông Xuyên thao túng ác ma quân đội bí mật. Bạch Hiểu Văn hồi phục, có chút thu hoạch. Can đi xe chúc mừng, bất quá phải cẩn thận, gần nhất chiều gió không quá đúng. Để Bạch Hiểu Văn có chút kỳ quái là, ông chúa cũng không có hướng về hắn khởi xướng di va te trang. Tựa hồ là cũng không ăn lai. Di va te trang cũng không ảnh hưởng Bạch Hiểu Văn quan sát tán gấu khu. Không bao lâu, Mông Xuyên liền xuất hiện. Kim Thạch lính chủ Thạch Vũ cũng xuất hiện. Lại là một phen cãi cỏ. Mông Xuyên quát mắng Bạch Hiểu Văn. Có ý định hủy hoại thiên phủ lính ở Hắc Ám Kỷ Nguyên vị diện bố cục Thạch Vũ, nhưng là đối với lúc trước tranh cướp linh lực hội tụ điểm tính chất công bằng cảm thấy bất mãn. Tốt một phen miệng lưới sắc bén như đao kiếm. Không chỉ có ba cái người trong cuộc lãnh chúa. Liền ngay cả một ít có quan hệ lãnh chúa đều gia nhập tranh luận hàng ngũ. Bạch Hiểu Văn chỉ là thoáng cãi cọ vài câu. Bày ra đạo lý phía sau. Không có ý định tiếp tục đánh nước bọt dựa vào. Mà là phát ra cảnh cáo. Lã Vọng Bạch Hoàng. Nếu hai nhà các ngươi u mê không tỉnh. Nhất định phải phong tỏa phe ta khủng long tinh cầu cửa truyền tống. Như vậy. Bên ta không bài trừ sử dụng thủ đoạn cực đoan. Bảo vệ Bạch Hoàng lính chủ quyền. Mông Xuyên thiên phủ. Chẳng lẽ lại sợ ngươi Thạch Vũ Kim Thạch. Lã Vọng tiểu đệ hẳn là bên trong thể chế xuất thân khuôn mặt tươi cười cái gì nghiêm chính kháng nghị a. Khiển trách rồi. Tối hậu thư. Chơi rất lưu loát mà. Đám bên trong một trận cười vang, không ít lãnh chúa cũng nhảy ra trêu chọc. Dù sao, Mông Xuyên, Thạch Vũ hai người ở tinh liên bên trong kinh doanh quan hệ so với Bạch Hiểu Văn phải sâu dày rất nhiều. Bạch Hiểu Văn cười cợt thối lui ra khỏi tán gấu. Tiên lễ hậu binh có thể đồng thủ. Khủng long tinh cầu. Một tòa vô danh bên trong sơn cốc có một đạo màu xanh ra trời cửa truyền tống, lánh thước quang mang. Thung lũng bốn phía có từng tòa lều vải. Một đám tiến hóa người liền ở lại ở trong lều vải. Đổi ca đổi ca. Một tên vóc người gầy nhỏ tiến hóa người. Vung lên cánh tay kêu la. Tổ thứ tư tổ trưởng đây đến phiên các ngươi trành phòng từ nơi không xa lều vải vòng. Trước sau khoan ra năm cái tiến hóa người. Bốn nam một nữ. Trong đó một cái cường tráng cánh tay của nam tử. Còn ôm lấy cái kia duy nhất một cái nữ tính tiến hóa người vòng eo. Xem ra nam tử to con như là năm người này tiểu đầu mục. Biết rồi, hắc trùng. Nam tử to con lười nhắc nói. Các ngươi tổ thứ ba. Liền nhìn chằm chằm đổi ca thời gian. Thực sự là từng giây từng phút cũng không chịu ở lâu thêm. Nhỏ gầy tiến hóa người hắc trùng là tổ thứ ba tổ trưởng. Hắn mang theo chính mình bốn tên đồng đội. Cười hì hì nói. Khủng long tinh cầu đâu đâu cũng có bảo bối. Chúng ta đương nhiên phải thừa dịp đổi ca thời điểm cố gắng cướp đoạt một phen. Đồng chủ các ngươi tổ thứ tư không cũng sống vậy, kiếm lời cách đầy bồn đầy bát, chúng ta ai cũng đừng nói ai. Nam tử to con tiến hóa người đồng chủ quơ quơ đầu, chiếu ta nói, lưu một hai người nhìn thì phải. Bạch Hoàng lính bao nhiêu tiến hóa người cũng đều là bên trong cấp thấp vị. Bọn họ lãnh chúa cũng không ở. Những người khác dám đến sao? Đồng chủ ôm chính là cái kia nữ tiến hóa người. Cười duyên. Đúng rồi. Ta nhìn Bạch Hoàng lính người đều bị sợ vỡ mật. Không thể đến tìm cái chết. Mặc kệ thế nào, mệnh lệnh của cấp trên là canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Hắc trùng một bản chính trực nói. Chán. To con đồng chủ chỉ huy còn lại ba nam tính đồng đội. Các ngươi thay phiên đi nhìn chằm chằm đi. Ta nghỉ ngơi một lúc. Cánh tay của hắn căng thẳng. Đem cái kia nữ tiến hóa người dùng sức kéo vào trong lồng ngực. Vuốt ve đối phương mông eo đường cong. Ha ni. Chúng ta tiếp tục hiệp ba. Nữ tiến hóa người hờn dỗi đập một cái đồng trụ, sau đó lắc lắc mông tùy tùng đồng trụ tiến vào lều vải. Hắc trùng nuốt ngụm nước miếng, phất tay nói, mấy ca cũng đừng nhìn, xuất phát. Ô bỗng nhiên, hắc trùng xứng người lại, từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, lấy ra một cái sách phép thuật. Triển khai phía sau, sách phép thuật ánh sáng mịt mờ, một bóng người tượng bán thân tái hiện ra. A, là phủ tiên sinh A. Hắc trùng lấy lòng nở nụ cười. Trên quyển trục trống không hình ảnh. Cái kia người tướng mạo gầy gò. Tiên phong đạo cốt. Chính là trước đại đường lãnh quốc sư phù kính. Hắc trùng cửa truyền tống có gì động sao không có a phù tiên sinh. Hắc trùng nói, nhìn chăm chú nhiều ngày như vậy, bạch hoàng lính một cái dám ra đây đều không. Ăn còn phải tăng mạnh đề phòng. Phù kính nghiêm túc nói cho ngươi một chuyện, bạch hoàng lính lãnh chúa lá vọng đã trở về. Trong lãnh chúa rút, cùng mông xuyên đại nhân, thạch vũ đại nhân ầm ý một trận. Còn uy hiếp muốn dùng thủ đoạn cực đoan giải quyết vấn đề. Hắc trùng thoáng giật mình. Phù tiên sinh, hắn thật sự dám chúng ta nhưng là hai nhà lãnh địa phối hợp phòng ngự. Bạch hoàng lính có chiến tranh minh hữu sao phù kính nói. Cái này người nhìn không thấu. Theo lý thuyết, hắn cũng không dám mạo hiểm đắc tội hai nhà lãnh địa nguy hiểm đồng thủ. Phàm là sự tình đều phải phòng bị vạn nhất. Gần đây mông xuyên đại nhân sẽ lại phái nhân thủ đi qua, các ngươi cho ta nhìn chăm chú vào. Nếu như lá vọng thật sự xuất hiện, mặc kệ giá cả cao bao nhiêu, đều muốn giữ hắn lại chết hay sống không cần lo. Là hắc trùng thu hồi sách phép thuật. Đầu còn có đi hay không mấy cái đội viên dồn dập hỏi. Vội cái gì? Chúng ta đi. Hắc trùng cười hì hì. Phù kính cũng chính là hù dọa chúng ta một hồi. Ta vậy mới không tin cái kia lá vọng dám tự chui đầu vào lưới. Lùi một bước nói. Coi như lá vọng muốn tới. Thông qua không gian thông đạo cũng đến thời gian. Chúng ta đi ra ngoài 1-2 giờ lại trở về. Cũng tới kịp. Đầu nói rất đúng, chúng ta việc riêng không thể hạ xuống, mông xuyên đại nhân lại không phát ngoài ngạch trợ giúp. Một tên đội viên nói. Một nhóm 5 người, phi thân rời đi, rất nhanh sẽ biến mất ở bầu trời phương xa bên trong. Cửa truyền tống gần bên khu vực đã bị bọn họ thăm dò hết sạch, không vật gì có giá trị. Nhưng mà, liền ở 5 người sau khi rời đi không lâu, cửa truyền tống ấy ánh sáng màu lam bỗng nhiên đại thịnh. Tiến hóa chi nhãn 178 chương 1764 3 tầng ma pháp trận chương 1763. Sửa chữa qua. Lão Á quên mất phía trước có một đoạn cùng mông xuyên quyết đấu nội dung vở kịch. Tiểu bạch bộ phận thực lực hẳn là bày ở ngoài sáng. Vì lẽ đó thiên phủ lãnh nhằm vào thủ đoạn nên càng hoàn bị mới đúng. Xin lỗi ha. Có tình huống lưu thủ tại chỗ này tiến hóa người tổng cộng có 2 tổ. Tổ thứ tư cùng tổ năm. Bây giờ phụ trách gác trông coi chính là tổ thứ tư. Bất quá tổ trưởng đồng trụ còn đang trong lều cùng một cách khác nữ tiến hóa người Hồ Thiên Đồ. Do xếp cửa truyền tống chính là còn lại 3 tên đội viên. Gặp được truyền tống trận có gì động. Rất rõ ràng phải có người thông qua truyền tống trận xuất hiện. 3 tên đội viên hơi giật mình. Lập tức la lên đứng lên. Lều vải mở ra. Đồng chủ một bên luống cuống tay chân kéo quần lên. Một bên vội vã vã gọi nói. Nhanh. Tổ năm cũng đi ra. Chuẩn bị chiến đấu mã lực. Ngươi nhanh lên một chút phát ra cảnh báo người. Để ở bên ngoài 3 tổ nhân mã đều đuổi chặt chẽ trở về. Rất nhanh, 2 tổ tiến hóa người tổng cộng 10 người đều vây kín ở truyền tống trận trước. Ở đây muốn nói một chút. Bạch hoàng lính phía kia. Chỉ cần có người muốn thông qua vị diện cửa truyền tống đến ở đây. Như vậy ở bước vào phía kia cửa truyền tống bắt đầu từ thời khắc đó. Một phía này cửa truyền tống thì sẽ sinh ra dị động. Thế nhưng, thông qua không gian thông đạo là cần thời gian nhất định. Thực tế cự ly càng xa, thông qua không gian lối đi thời gian lại càng dài. Lấy Bạch Hoàng lĩnh cùng cách này khủng long tinh cầu thực tế cự ly mà nói, thông qua không gian thông đạo phải hao phí nửa giờ tả hữu thời gian. Vì lẽ đó, này nửa giờ bên trong, tổ thứ tư cùng tổ năm nhân mã có thể từ tản mạn trạng thái cấp tốc tiến nhập chuẩn bị chiến đấu, cũng hô hoán cái khác ba tổ nhân mã đến trợ giúp. Trở về nhanh nhất là mới vừa lên đường tổ thứ ba. Tổ trưởng Hắc Trùng một mặt suối quẩy. Bà nội, không tới sớm không tới trễ. Một mực lúc này đến đừng oán trách Thạch Vũ đại nhân còn chưa tới. Mông Xuyên đại nhân viện quân cũng không có một cách, chúng ta phải nghĩ một chút biện pháp. Đồng chủ có chút chột dạ nói. Lá vọng tên kia thật không đơn giản. Có ba cái trung giai lãnh chúa cấp sinh vật triệu hồi. Chính diện quyết đấu còn đánh bại Mông Xuyên đại nhân. Thống ngự hệ lãnh chúa mà mạnh nhất là quân đội. Không còn quân đội chính là con cọp không có răng. Hắc Trùng nói thầm nói. Cũng chính là ba cái trung giai lãnh chúa cấp sinh vật triệu hồi so sánh vướng tay chân. Bất quá chỉ có level 15. Chúng ta mấy tiểu tổ cũng không phải là không thể ngăn cản. Tổ năm đầu mục tên là Vệ Tuyên, mặc pháp sư trường bào, cầm trong tay một cái pháp trượng. Hắn cẩn thận nói. Hắc Trùng nói không sai. Chỉ cần không để Bạch Hiểu Văn hình chiếu triệu hoán lãnh địa quân đội, chúng ta là có thể kéo dài lên. Mỗi một cái tiểu tổ đều do một cái cấp cao anh hùng nghề nghiệp xuất lính. Tại chỗ thì có ba tên cấp cao anh hùng nghề nghiệp, còn lại cũng đều là cấp cao tinh anh. Thêm vào tiểu tổ bên trong xưa nay phối hợp hiểu ngầm. Liên hợp lại, ngăn cản một cái level 15 lãnh chúa sinh vật triệu hồi. Tự nghĩ không có vấn đề. Dù sao cũng là sinh vật triệu hồi, so với chân chính lãnh chúa khẳng định có chênh lệch. Đây là Hắc Trùng đồng chủ đám người ý nghĩ, cũng là phù hợp lẽ thường ý nghĩ. Mấu chốt nhất là, cửa truyền tống đơn lần truyền tống nhân viên là có hạn chế. To lớn nhất truyền tống hạn mức tối đa là 5 người thú. Hơn nữa, hạ một nhóm người muốn truyền tống, nhất định phải đợi đến trước một nhóm người đến mục đích nơi phía sau. Nói cách khác, Bạch Hiểu Văn tối đa chỉ có thể mang theo 4 người, nhóm đầu tiên truyền tống. Bạch Hiểu Văn đến sau, hạ một nhóm truyền tống người, nhất định phải nửa giờ sau mới có thể đến đạt đến. Ba cái tổ chuẩn bị kỹ càng, từng cái cầm trong tay vũ khí, như gặp đại địch. Rốt cuộc cửa truyền tống ánh sáng phóng đại đến mức tận cùng, chói mắt lam ánh sáng qua đi, hai bóng người xuất hiện. Chỉ có hai cái ba cái tổ, 15 tên tiến hóa người hai mặt nhìn nhau. Một người trước, toàn thân áo trắng, chắp hai tay sau lưng. Đứng ở nơi đó thì có một loại uyên đỉnh núi cao sừng sững nghiêm nghị cảm giác. Lại thật giống một ngọn núi cao. Một cái sông lớn. Như muốn hóa vào mảnh trời này. Chính là Bạch Hiểu Văn. Mà ở 15 người cảm quan bên trong, hoàn toàn không phát hiện được Bạch Hiểu Văn khí tức mạnh yếu. Phảng phất một người bình thường giống như vậy. Đây mới là làm người sợ hãi nhất. Còn bên cạnh một người đàn ông tử, nhưng là trên người lộ ra bền chắc cơ ngực, một đôi con mắt hơi lộ ra màu đỏ, lỗ tai hơi có chút nhọn sắc bén, mở miệng cười thời gian có thể nhìn đến lấp lóe hàn quang khuyển xì. Hắc Trùng đồng chủ đám người nhận thức Bạch Hiểu Văn, nhưng không nhận thức bên cạnh khuyển xì nam. Nhưng bọn họ nhưng có thể cảm giác được khuyển xỉ nam trên người toát ra không thêm che giấu khí thế mạnh mẽ. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái lãnh chúa cấp cường giả tổ năm đầu mục Vệ Tuyên. Mang một con đơn mảnh kính mắt. Nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn cùng khuyển xỉ nam. Khó có thể tin nói. 10. 16 cấp lá vọng dĩ nhiên lên tới level 16. Bên cạnh cái này là hắn sinh vật triệu hồi thứ tư lãnh chúa cấp sinh vật triệu hồi Hắc Trùng trợn mắt ngoác mồm. Tin tức này so với Bạch Hiểu Văn lên tới level 16 hỏa tiến tốc độ, càng làm cho người ta giật mình. Hắn không khỏi ngờ vực. Bạch Hiểu Văn có phải hay không có năng lực lượng lớn chế tạo lãnh chúa cấp sinh vật triệu hồi đừng đờ ra. Động thủ đồng chủ giận quát một tiếng. Vệ Tuyên lúc này phản ứng lại. Pháp trượng dần chụp cắm vào mặt đất. Từng đạo ma pháp phù văn sáng lên. Rầm rầm oanh liên tục ba tầng ma pháp trận. Một vòng tiếp một vòng. Đem Bạch Hiểu Văn. Kỳ tết vây nhốt. Này ba tầng ma pháp trận. Thiết kế hết sức xào diệu. Trong đó ít nhất một tầng. Vẹn vẹn giữ lại cửa truyền tống. Đem Bạch Hiểu Văn. Kỳ tết cùng cửa truyền tống ngăn cách ra. Vậy thì diệt sạch Bạch Hiểu Văn thấy tình thế không ổn. Mượn cửa truyền tống khả năng đào tẩu tính. Tầng thứ hai ma pháp trận. Khốn trụ Bạch Hiểu Văn hai người. Mà ba cái tổ, nhưng là ở tầng thứ ba ma pháp trận bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bạch Hiểu Văn nhìn lướt qua ma pháp trận. Hóa ra là chuẩn bị đã lâu. Không trách chỉ là ba người anh hùng nghề nghiệp. Liền dám che ở trước mặt ta. Lã vọng. Ngươi chết đến trước mắt đồng chủ cao giọng gọi nói. Tiếp viện lập tức tới ngay. Thạch Vũ lãnh chúa cùng thiên phủ lãnh đại đội nhân mã. Đủ ngươi uống một bầu vệ tuyên thâm trầm nói. Này ba tầng ma pháp trận. Sẽ để không gian rung động hướng tới hỗn loạn. Lã vọng, ngươi đừng hòng dùng linh môi triệu hoán lãnh địa quân đội. Bạch Hiểu Văn cười cợt, trò mèo, khó mà đến được nơi thanh nhã. Liền mấy câu nói này công phu, Bạch Hiểu Văn cũng đã nhìn thấu ma pháp trận vận chuyển then chốt mạch lạc tiết điểm. Một phương diện, là Bạch Hiểu Văn có tiên thuật chi nhánh. Luyện phủ thuật. Nắm giữ cơ bản tiên trận lý luận. Đối với cấp độ hơi thấp ma pháp trận. Phân tích thời điểm đương nhiên là mạnh như thác đổ. Làm chơi ăn thật. Một phương diện khác. Là Bạch Hiểu Văn có tiến hóa chi nhãn. Quét hình bên dưới. Ma pháp trận dòng năng lượng chuyển con đường. Đều không chỗ che thân. Không hề bí mật có thể nói. Nhìn thấu phía sau chính là phá giải. Bạch Hiểu Văn đưa ra một ngón tay, lăng không vẽ ra một cái phù hiệu, sau đó cong ngón tay búng một cái. Cái kia lấp lóe sáng lên phù hiệu. Thừa tái Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực. Như điện. Bắn vào tầng thứ hai ma pháp trận một góc. Ầm ầm tiếng nổ liên tiếp vang lên. Dường như đẩy ngã bài sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Mơ. Y. Nơ. To. Tầng thứ hai ma pháp trận phù hiệu. Lần lượt đổ nát. Chỉ một thoáng tầng thứ hai ma pháp trận đã bị Bạch Hiểu Văn phá sạch sành sanh. Bạch Hiểu Văn ki tép cùng cái kia ba cái tổ nhân viên trong đó lại không cách trở. Vệ tuyên hoàn toàn biến sắc. Không nghĩ tới hắn chuẩn bị vài ngày. Hao phí không ít hoàng kim cấp thậm chí ám kim cấp vật liệu chế luyện ma pháp trận. Lại như thế không đỡ nổi một đòn tiến hóa chi nhãn. 178 chương 1765 cấp cao tiến hóa người liên thủ đi thôi. Kỳ tết. Bạch Hiểu Văn phá tầng thứ hai ma pháp trận phía sau. Đối với tầng thứ nhất. Tầng thứ ba ma pháp trận. Dường như tử mất đi hứng thú. Hắn từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong. Lấy ra Bạch Ngân Vương tỏa. Ngay ở trước mặt 15 người mặt ngồi xuống. Xem ra không hề tính toán ra tay. Kỳ tết ở hắc ám kỷ nguyên vị diện. Đã chịu đựng qua tử thần lực rót vào. Trở thành level 16 vampire lãnh chúa. Thực lực tăng mạnh chính hắn chính cần đại lượng chiến đấu luyện tập. Ba cái tổ 15 tên tiến hóa người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều dâng lên tức giận. Ngươi Lã Vọng là lãnh chúa không sai. Nhưng cũng không thể như thế coi rẻ chúng ta này đám cấp cao tiến hóa người cấp cao cùng trung giai tiến hóa người là hoàn toàn bất đồng. Hắc trùng túm khẩu thét dài. Thân hình cấp tốc kéo duỗi. Một đạo nồng đậm bóng đen từ trong cơ thể hắn bóc tách mà ra. Bóng đen này không thấy rõ tướng mạo bất quá nhưng mười phần ngưng tụ đơn giản là hắc trùng châu phi huyên đệ. Đây chính là hắc trùng đắc ý kỹ năng. Cái bóng đại sư 100% phục chế hắc trùng thuộc tính cùng chiến đấu sở trường. Tự thân không có nhược điểm cùng chỗ yếu. Vô hạn thể năng. Có thể rút lấy chung quanh linh năng hạt căn bản chậm chậm tự lành. Khôi phục khỏe mạnh giá trị duy nhất thiếu hụt chính là không biết sử dụng kỹ năng. Cái bóng hắc trùng cấp tốc đánh về phía Bạch Hiểu Văn. Bên cạnh tổ thứ ba một tên tổ viên. Trong tay ngắn ngủn một trường huy động liên tục. Lục ánh sáng, hồng ánh sáng cùng bạch ánh sáng gần như cùng lúc đó bao phủ ở cái bóng hắc trùng trên người. Mau lẻ chi phong, lớn long chi lực, còn có kim cương chi ra. Tam đại gia trì kỹ năng ảnh hưởng, cái bóng hắc trùng thực lực tăng vọt. tổ thứ ba mặt khác ba tên thành viên, nhưng là cấp tốc chạy được, đều tự tìm tốt công sự, hoặc là tấn công từ xa, hoặc là ngâm sướng lớn uy lực phép thuật. Cách khác hai tiểu tổ tương tự cùng dùng kỹ năng, các hạng năng lực trong đó phối hợp tinh diệu, cùng vây công Bạch Hiểu Văn, càng là đem ghi tết đều làm như không thấy. Xem ra ý nghĩ của bọn hắn là không để Bạch Hiểu Văn có thời gian rảnh rỗi, phóng ra linh môi hình chiếu, triệu hoán lãnh địa đại quân. Hắc trùng thả ra cái bóng đại sư, nhưng thật ra là vì tự vệ. Hắn không dám tự mình vọt qua đi, liền dùng cái bóng đại sư dò đường. Leng keng ghi tết lời chào cùng cái bóng đại sư chiến đấu nhận giao kích, lưu lại điểm điểm đốm lửa. Ghi tết thân pháp nhanh như ruột mị. Bất quá cái bóng đại sư có mau lẻ chi phong chống đỡ, ngược lại cũng không rơi xuống hạ phong. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, trong lòng mặc tưởng cấp cao tiến hóa người phối hợp còn thật có thể vượt cấp khiêu chiến đây. Tổ thứ ba cái bóng này đại sư, ở các hạng bổ trợ bên dưới, lực lượng và tốc độ đã không kém gì ghi tết như vậy trung giai lãnh chúa. Dù sao cũng là cấp cao tiến hóa người chủ lực kỹ năng. Hơn nữa những cái khác thành viên đội chống đỡ kéo dài một cái trung giai lãnh chúa, vấn đề còn thật không lớn. Để Bạch Hiểu Văn có chút nghi ngờ là tiến hóa người vị diện không tốt họp thành đội. Mấy cái này tiểu tổ hiểu ngầm phối hợp là đến từ đâu, hơn nửa không là linh giới thăm dò họp thành đội, mà là ở lãnh địa bên trong cố ý huấn luyện qua. Ba cái tổ ở kiềm chế ghi tết tấn công đồng thời thậm chí có dư lực đến quấy giày Bạch Hiểu Văn. Ghi tết kêu quái gì liên tục. Hắn cùng cái bóng đại sư chính diện đối hám, dựa vào vượt qua đối phương một bậc thực lực, nhiều lần có thể công kích thắng lợi. Thế nhưng hắn nhưng là phát hiện chỗ không đúng. Cái bóng đại sư chiến đấu sở trường cách xa ở ki tết bên trên, tuy rằng dựa vào sở trường không có thể thắng được ki tết, nhưng lại có thể đem ki tết uy lực công kích mức độ lớn cắt giảm. Ki tết bị cắt giảm uy lực phía sau công kích rơi vào cái bóng đại sư trên người, chỉ có thể cắt mở dài hơn một xích vết thương. Như vậy vết thương đối với thân thể máu thịt mà nói đã coi như là trọng thương. Bất quá cái bóng đại sư nhưng giống như chưa tỉnh, vết thương không chỉ không có chảy máu, hơn nữa sẽ nhanh chóng khép lại. Khi tết hữu tâm bỏ qua cái bóng đại sư, chuyển công những người khác, bất quá lại bị vài tên khống chế hệ tiến hóa người thay phiên triển khai chậm nhanh các loại kỹ năng cho ngăn trở, khó có thể đột phá cái bóng đại sư chặn. Sở trường khống chế hệ tiến hóa người lên tới cấp cao quả nhiên không tầm thường, lấy tinh anh chi mô bản có thể ảnh hưởng lãnh chúa hành động. Bạch Hiểu Văn mũi chân có tiết tấu đập mặt đất. Tổ thứ tư tổ trưởng đồng trụ giơ tay một cái ngọn súng gào thét phóng tới, mục đích là quấy giày. Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu nhìn cái kia ngọn súng một chút, ngọn tốc độ của súng đột nhiên chậm lại, phảng phất đâm vào trong đống bông, cuối cùng trì trệ hạ xuống, lơ lửng ở Bạch Hiểu Văn ba thước ở ngoài. Ở ngọn súng bên trên bổ sung thêm đồng trụ linh lực, này ngọn súng ở tay hắn trung chuyển gãy như ý, liền giống với ngự kiếm giống như, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng bây giờ ngọn súng lại bị Bạch Hiểu Văn hùng hồn vô cùng linh lực hộ bích chắn ngoại vi, vô pháp tiến thêm. Đồng chủ bên người nữ tính tiến hóa người vội vàng đem bàn tay dán lên đồng chủ sau lưng. Một giây sau đồng chủ toàn thân đỏ lên, quát to một tiếng, song trưởng dùng sức một đẩy. Âm âm ngọn súng ở đưa đẩy, ngăn trở sức mạnh bên dưới, nổ thành nát tan. Ta lôi thần chi mâu. Đồng chủ trợn mắt ngoác mồm. Bạch Hiểu Văn cũng không thèm nhìn tới đồng chủ một chút. Cái gì lôi thần chi mâu, tên ngược lại thô bạo, nhưng mà chỉ là một kiện hoàng kim trang bị mà thôi. Ngồi ở Bạch Ngân Vương tỏa bên trên Bạch Hiểu Văn, linh lực tăng cường cao tới level 10, cơ hồ là vô địch. Coi như đồng chủ cùng hắn đồng đội hợp lực cũng không công phá được Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực hộ thể. Cấp cao tiến hóa người, vẫn có chút thực lực. Bạch Hiểu Văn cho ra đánh giá. Sau đó cong ngón tay búng một cái. Một vệt đen đi kèm một đạo hồng ánh sáng chui vào ghi tết trong cơ thể. 1000 điểm linh hồn tinh hoa cộng thêm một đạo thuấn phát cuồng bạo chú phù. Ki Tết hình thể trong nháy mắt bành trướng một vòng. Thực lực tăng lên dữ dội 4/10 trở lên, hắn cạc cạc cười quái gì. Bỗng nhiên giữ lại trước mặt cái bóng đại sư hai tay. Phát lực xé một cái. Mạnh mẽ đem cái bóng đại sư xé thành hai mảnh. Nổ tan thành khói đen. Hắc trùng thân hình run lên, khóe miệng chảy máu. Vài tên khống chế hệ tiến hóa người, lại cũng không chế chủ được Ki Tết, bị hắn như gió vậy lấn đến gần. Vượt trảo huy động liên tục, hai cái đầu phóng lên trời. Đồng chủ, Vệ Tuyên đến giúp đỡ hắc trùng lên dây cót tinh thần, hô hoán hai người anh hùng đội chuyên nghiệp hữu. Ba tên anh hùng nghề nghiệp. Hắc trùng đánh cận chiến. Đồng chủ viễn trình công kích vật lý. Vệ Tuyên triển khai phép thuật trợ giúp. Đồng thời còn lại đội viên ở dưới sự chỉ huy ghép thành trận hình tròn. Lúc này mới áp chế con số thương vong mở rộng. Cuộc chiến đấu này, ngoài ý liệu khổ cực. Hắc trùng này ba tên cấp cao anh hùng nghề nghiệp, căn bản không nghĩ tới. Lã vọng bản thân không có ra tay. Chỉ dùng một con lãnh chúa cấp sinh vật triệu hồi. Liền chế chủ bọn họ. Sự nghi ngờ cũng dần dần tại mọi người trong lòng bay lên. Lã vọng không ra tay còn có thể dùng thống ngự hệ tiến hóa người không an hiểu trực tiếp tác chiến để giải thích. Nhưng dưới chứng hắn cái khác lãnh chúa cấp sinh vật triệu hồi. Tại sao không thả ra đến hơn nữa? Theo khi Tết bạo phát, đã không có người có thời gian đi quấy rối Lã vọng, hắn tại sao không thả ra linh môi? Triệu hoán lãnh địa quân đội lại đây, thế nhưng tình thế nghiêm trọng. Để những người này không thể nào suy nghĩ. Rất nhanh chân trời truyền đến tiếng còi, từng đạo bóng người dường như bay nhạn, xếp thành hàng bay xẹt tới. Mông Xuyên đại nhân phái ra viện quân đến rồi, hắc trùng bỗng cảm thấy phấn chấn. Không ngừng dẫn đầu là Thạch Vũ đại nhân, còn có Giang Chí Nho đại nhân đồng chủ một mặt hưng phấn. Rốt cuộc đã tới a. Bạch Hiểu Văn mị mắt thấy phương xa bóng đen, nở một nụ cười. Tiến hóa chi nhãn 178 chương 1766, Thạch Vũ cuối cùng đã tới. Ai nhìn đến ma pháp trận ánh sáng còn đang lóe lên. Trong trận Lã vọng vẫn không có chạy thoát. Đem người tới trước Thạch Vũ. Cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nhận được cảnh báo, hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất, xuất quân chạy tới nơi này, vì chính là bắt được Lã vọng. Nghiên cứu nguyên bởi vì, đương nhiên là Lã vọng trên người đại biểu lợi ích. Đã hoàn thành một lần chiếm đoạt Bạch Hoàng lĩnh, khủng long tinh cầu cửa truyền tống đường dẫn, còn có thiểu định vị diện, hắc ám kỷ nguyên vị diện khả năng tồn tại to lớn lợi nhuận. Chỉ cần bắt được Lã vọng, dựa vào thiên phủ lĩnh cùng kim thạch lĩnh thủ đoạn, không lo đào không ra những thứ đồ này. Lùi một bước nói, coi như giết chết Lã vọng, cũng có thể đem cấp tốc quật khởi Bạch Hoàng lĩnh đánh rơi bụi trần. Viên này lóng lánh tinh liên mới sao? Chắc chắn bị trở thành một viên tụ sao? Mặc dù Lã vọng tại người trước khi chết, tướng lĩnh chủ quyền giới hạn truyền cho những người khác, người thừa kế của hắn cũng tuyệt đối khó có thể bảo vệ Bạch Hoàng lĩnh. Vệ Tuyên, đem tầng ngoài ma pháp trận đóng thuận tiện chúng ta tham chiến. Thạch Vũ cao giọng nói. Vệ Tuyên ở thở phào nhẹ nhõm sau khi, cũng đưa ra dị nghị. Thạch Vũ đại nhân, cẩn thận Lã vọng có tùy cơ truyền tống đạo cụ. Tùy cơ truyền tống đạo cụ lớn nhất đại biểu tính đúng là độn phù. Mặc dù không cách nào giống người thức tỉnh vị diện hồi thành quyển như vậy trực tiếp khóa giới trốn cách, nhưng tùy cơ truyền tống đến bên ngoài ngàn dặm cũng là một đạo rất tốt bảo mệnh phù. Ở tinh liên tiến hóa người trong đó rất được hoan nghênh. Vệ Tuyên lời giải thích có đạo lý. Dựa vào Bạch Hiểu Văn dòng dõi, nhất định có đứng đầu độn phù. Không cần sốt sắng. Thạch Vũ tay phải vuốt mở, một con hình bầu dục hình cầu trôi nổi ở không trung. Cái này không gian quấy dày trang bị, có thể quấy rối 50k, mơ bên trong không gian rung động. Phạm vi này bên trong, bất kỳ tùy cơ truyền tống loại đạo cụ đều không thể triển khai. Vệ Tuyên gật đầu, mau mau triệt bỏ tầng ngoài ma pháp trận. Hiện tại Thạch Vũ cùng Bạch Hiểu Văn cuối cùng không có ma pháp trận cách trở, có thể mặt đối mặt. Lữ huynh, có khỏe hay không? Thạch Vũ cười đến hết sức sán lạn. Lần trước chính là ở tòa sơn cốc này phân biệt. Ta nhưng là rất nhớ nhung a. Bạch Hiểu Văn ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời Thạch Vũ. Thạch Vũ so với lần trước gặp mặt mạnh hơn không ít, mơ hồ có cấp cao tiến hóa người khí tức. Mà phía sau hắn, có trăm người thân mặc màu vàng y giáp, là Thạch Vũ bộ hạ trực thuộc, tương đương với trung giai tiến hóa người trình độ. Cho tới mặt khác hơn 100 tên khí tức hung hãn tiến hóa người, nhưng là từ một cái khá là nhìn quen mắt lão giả dẫn dắt, nhìn thấy được hẳn là Thiên Phủ lính phái tới viện quân. Cái này lão giả Bạch Hiểu Văn ngược lại rất nhanh nghĩ tới. Hắn tên là Phù Kính, là nguyên lai đại đường lính Lý Duy Thần Quốc Sư. Bất quá, cấp bậc này tiến hóa người, Bạch Hiểu Văn không nhìn thẳng rơi, không có bất kỳ hứng thú nói chuyện. Thạch Vũ này loại lãnh chúa cấp tiến hóa người, còn có thể làm Bạch Hiểu Văn một tia tán gấu hứng thú. Lên tới level 17 Bạch Hiểu Văn cũng không có từ vương tỏa trên đứng dậy. Bạch Ngân vương tỏa trôi nổi mà lên tới cùng Thạch Vũ giống nhau độ cao. Mà khi Tết từ lâu đình chỉ tranh đấu trở lại Bạch Hiểu Văn bên người chờ đợi. Thạch Vũ rụt rè nở nụ cười. Ta kẹp ở level 16 hơn một năm. Gần nhất cuối cùng cũng coi như có điểm đột phá. Để Lữ Huyên bị chây cười. Trong lòng hắn nhưng là âm thầm cục cục, Lã Vọng cũng quá tỉnh táo hơi có chút. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Đáng tiếc. Nếu như lúc trước tranh cướp chỗ này linh lực hội tụ điểm thời điểm. Ngươi chính là level 17. Ta không hẳn có thể thắng ngươi. Bạch Hiểu Văn ngữ khí bình thường tựa hồ ở là Thạch Vũ tiếc hận. Thạch Vũ nghe vào tai bên trong, nhưng là lão đại không thoải mái. Bạch Hiểu Văn lời này, mơ hồ có cố coi rẻ chính mình mùi vị. Bất quá Thạch Vũ cũng không có đem tức giận biểu hiện ở trên mặt, chỉ là trong lòng âm thầm bất chấp. Hắn bình thản nói. Lúc trước ngươi cùng Tiêu Hành một hát một cùng. Ngầm thông xã giao. Ta coi như đương thời lên tới level 17 cũng vô dụng. Bất quá, Sơn Thủy có tương phùng, hiện tại đoạt lại ta nên được đồ vật, ngược lại cũng không muộn. Lã Vọng, ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi, ta bảo đảm ngươi không chết. Bạch Hiểu Văn ánh mắt lạnh nhạt. Cái gọi là bảo đảm ngươi không chết. Nói rất êm tai. Chẳng qua là bởi vì Bạch Hiểu Văn sống sót so với chết đi. Dễ dàng hơn đào móc giá trị. Đối với Bạch Hiểu Văn mà nói trái lại thì sống không bằng chết. Chờ đến giá trị thẳng dư bị khai quật hầu như không còn. Bạch Hiểu Văn không cho là mông xuyên. Thạch Vũ những người này sẽ tha mình một lần. Vì bọn họ không duyên cứ tăng thêm một cách đại địch. Thạch Vũ. Bạch Hiểu Văn gọi thẳng tên của hắn. Hôm nay bọn ngươi cùng mông xuyên thủ hạ đến nơi này. Ngươi và ta chính là không chết không thôi cuộc diện. Ta nếu như bị ngươi đánh chết, không lời nào để nói ngươi bị ta giết chết, cũng không nên hối hận. Thạch Vũ bất an trong lòng càng lúc càng lớn, bất quá hắn nhưng tin chắc lý trí của chính mình phán đoán. Lã Vọng không có cơ hội triệu hoán quân đội của hắn. Hắn một thân một mình. Coi như đem cái kia mấy chỉ trung giai lãnh chúa cấp sinh vật triệu hồi thả ra. Cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Ta không thể bị hắn dăm ba câu dọa lui. Bằng không sau này làm sao còn ở Tinh Liên đặt chân một bên Phù Kính. Liếc mắt nhìn Thạch Vũ. Cái này lão thần côn trong lòng kỳ thực cũng có tương tự bất an tâm tình. Suy nghĩ thêm gần nhất đối với Bạch Hoàng lính chủ Lã Vọng bói toán. Đều không thể nhòm ngó một tia nửa hào. Tương lai một mảnh hỗn độn không rõ. Phù Kính thì càng thêm bất an. Thế nhưng Mông Xuyên cố ý sắp xếp hắn dẫn đội, Phù Kính cũng không có cách nào từ chối. Mông Xuyên không thể so Lý Duy Thần, không dễ gạt như vậy. Thạch Vũ đem tâm tình bất an loại bỏ. Nói lớn tiếng nói. Lã Vọng. Ngươi nếu muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thì đừng trách ta ra tay vô tình. Bạch Hiểu Văn khóe miệng nhẹ nhàng liếc. Lắc lắc đầu. Vòng trời bên trong đột nhiên xuất hiện từng đạo xanh vòng xoáy màu đen. Cùng lúc đó, Bạch Hiểu Văn hướng về mặt đất phóng, một đạo linh môi bóng mờ xuất hiện. Hắn ở khóa giới triệu hoán chính mình lãnh chúa cấp sinh vật. Còn có lãnh địa quân đội thừa cơ hội này. Công kích Thạch Vũ lớn tiếng hò hét. Thân hình bỗng nhiên xung kích về phía trước. Sau lưng 100 tên vàng giáp quân đội. Đem riêng mình thuộc tính thổ đấu khí rót vào trên người Thạch Vũ. Thạch Vũ bên ngoài thân nhất thời bao phủ lên một tầng thật dày vàng ánh sáng, giống như là một cái vàng thổ cự nhân. Cái khác tiến hóa người cũng là bay vụt về phía trước, vây công Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn cười cợt, bỗng nhiên một đạo sóng gợn màu đen cấp tốc khuyết trương triển khai. Sóng gợn đến mức to lớn uy thế trào hiện. Lấy tử thần lực lượng phát động uy hiếp, lần này uy hiếp ưu tiên cấp cực cao. Đã có thần dụ sinh vật cấp độ áp chế vầng sáng hiệu quả. Liền ngay cả Thạch Vũ đều bị định ở tại chỗ. Đương nhiên, Bạch Hiểu Văn thuyên chuyển tử thần lực lượng cũng cần hết sức chăm chú. Liền cùng hài đồng vung vẩy bảo kiếm giống như, hơi bất cẩn một chút cũng dễ dàng tổn thương đến chính mình. Nếu như đối với tử thần lực lượng nắm giữ được càng thuần thục, hắn còn có thể nhân cơ hội phát động tấn công, đem trước mặt từng cái kẻ địch cũng làm bia cố định đánh chết. Hiện tại cũng chỉ có thể đem tử thần lực lượng uy hiếp xem là một cái kéo dài thời gian kỹ năng. Mấy giây qua đi, từ từng cái xanh vòng xoáy màu đen bên trong bay ra Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi. Cốt tộc thiên vương Abaddon, thi tộc thiên vương Bác xông lên trước, phía sau còn có tân tấn băng xương cử long lính chủ, hài cốt người khổng lồ lãnh chúa, cùng với một đầu thông qua hắc án phục sinh ác ma lãnh chúa, kể cả Ki Tết ở bên trong. Tổng cộng 6 tên lãnh chúa cấp sinh vật triệu hồi xuất hiện. Tiến hóa chi nhãn 178 chương 1767 cũng không chiến đấu kịch liệt. 6 tên lãnh chúa xảy ra chuyện gì so với một lần trước cùng Mông Xuyên đại nhân quyết đấu thời gian nhiều gấp đôi số lượng phù kính con ngươi hầu như trợn tròn. Hắn có loại dự cảm xấu. Lần trước Bạch Hiểu Văn chỉ phái ra 3 chỉ lãnh chúa cấp sinh vật triệu hồi, cũng đã ở tinh liên bên trong dẫn phát rồi cực kỳ chấn động mạnh động. Rất nhiều người đều đem Bạch Hiểu Văn liệt vào lãnh chúa quyết đấu đỉnh cấp cường giả. Mặc dù hắn đương thời chỉ là một không tới level 16 trung giai tiến hóa người. Hiện tại mới qua bao lâu, Bạch Hiểu Văn bên người lãnh chúa cấp sinh vật triệu hồi dĩ nhiên lập tăng lên gấp bội, một lần xuất hiện 3 chỉ lãnh chúa. Còn có thể giải thích là từ trước đến nay tích lũy tiềm lực khai quật đến trần nhà, nhưng thời gian ngắn như vậy bên trong lại tăng lên 3 chỉ. Chỉ có thể khiến người ta suy đoán là Bạch Hiểu Văn có lượng lớn chế tạo lãnh chúa cấp sinh vật triệu hồi năng lực. Này hai người đại biểu hàm nghĩa là tuyệt nhiên bất đồng. Nếu như những người này biết Bạch Hiểu Văn còn có xích di pha, nộ trảo, pha la smin chờ lãnh chúa cấp sinh vật triệu hồi vẫn chưa xuất chiến, chỉ sợ trí tưởng tượng cũng không đủ dùng. Bạch Hiểu Văn ở gọi 6 đại lãnh chúa phía sau, liền kết thúc uy hiếp kỹ năng. Abaddon khô lâu chiến mã ở không trung lưu lại một cái khói đen quanh quẩn đề ấm. Hắn chút nào không sợ địch ta số lượng cách xa chinh lịch, vẫn là xông lên trước, nhằm phía trận địa địch. Đứng lại, Thạch Vũ nhìn Abaddon hướng về phe mình vàng giáp chiến sĩ đám vọt tới, không thể không ngăn cản. Hắn quát lên một tiếng lớn, vung mạnh chiến đấu côn nổ ra cùng Abaddon kỷ thương mãnh liệt giao kích. Abaddon thân hình hơi chấn động một cái, lùi về phía sau mấy bước. Thạch Vũ trên mặt không hề vẻ buông lỏng, trong lòng càng là dâng lên hãi gì cảm giác. Hắn cao hơn Abaddon cấp 1, càng là tạp trung giai cấp cao lãnh chúa, chuyện khó. Theo đạo lý nói, mặc dù hai người công bằng quyết đấu, Abaddon cũng là chỉ có thua mà không có thắng. Huống chi Abaddon chỉ là một sinh vật triệu hồi tổng thể thực lực yếu hơn tương ứng đẳng cấp người thức tỉnh tiến hóa người. Đây là thường thức. Nhưng bây giờ thực tế thì hắn rõ ràng có 100 tên vàng giáp chiến sĩ đấu khí chống đỡ. Cũng chỉ là đánh lui Abaddon vài bước, hơi chiếm thượng phong thôi. Này, làm sao có khả năng? Không đợi Thạch Vũ biết rõ trong đó ngọn nguồn, đỉnh đầu chính là tối sầm lại. Một cái béo tốt đầy đặn bóng đen còn như núi lớn từ trên trời giáng xuống. Có thế Thái Sơn áp đỉnh. Thạch Vũ chiến đấu sở trường cực cao, gặp được lại một con lãnh chúa kéo tới, không bằng suy nghĩ nhiều, thân hình dựa vào cùng Abaddon đối đầu lực phản chấn nói, về phía sau bắn nhanh 3 mét tả hữu, nhường cho qua đổ phu to lớn cách mông. Ánh sáng chiêu thức ấy tùy cơ ứng biến thuần thuộc kỹ xảo, liền không phải Abaddon, Đồ Phu có thể so sánh. Nếu bàn về ngạnh thực lực, bản thân đã trở thành lãnh chúa, lại tiếp nhận rồi Bạch Hiểu Văn tử thần lực lượng quán chúa Abaddon, Đồ Phu đã là hy hữu lãnh chúa bên trong cường giả, cho nên mới có thể lấy level 16 nội tình liều mạng level 17 mà có bổ trợ vật lộn hệ lãnh chúa Thạch Vũ. Nhưng luận chiến đấu sở trường, hai thiên vương vẫn là kém rất nhiều. Đây không phải là một sớm một chiều là có thể bù đắp lại. Nếu như là công bằng quyết đấu, Thạch Vũ quen thuộc Abaddon thuyền tam bản phủ phía sau, hẳn là có thể ung dung đem đánh bại. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn lựa chọn quần ẩu, Abaddon chính diện đột phá, Đồ Phu ở bên cạnh mở ra mục nát hiệp trợ. Hai người liên thủ mạnh mẽ đem Thạch Vũ chế trụ. Hắc ám phục sinh thân thể ác ma lãnh chúa, cùng hài cốt người khổng lồ lãnh chúa, nhưng là xông về phủ kính cầm đầu thiên phủ lính viện quân. Thiên phủ lính viện quân, nhưng là kéo mở trận hình. Mấy cách lẫn nhau quen thuộc tiến hóa người lập tức tạo thành một cái chiến đấu tiểu tổ. Như vậy tổng cộng mười mấy tiểu tổ, vây nhốt hai đại lãnh chúa triển khai chiến đấu. Liền ở áp chiến thời gian, băng xương cử long lính chủ to lớn cánh bằng xương triển khai, lấy cùng với thân hình khổng lồ vô cùng không xứng đôi tốc độ, xông vào vàng giáp chiến sĩ đám bên trong. Màu xanh đen khí đông cấp tốc khuyết tán, đem Thạch Vũ dưới chứng 100 tên vàng giáp chiến sĩ đều bao bọc ở khí đông lĩnh vực bên trong. Trong khoảnh khắc, bao phủ trên người Thạch Vũ màu vàng người khổng lồ sụp đổ. Hắn vốn cũng không phải là thống ngự hệ lãnh chúa, chỉ là học một cái thống ngự kỹ năng, lợi dụng quân đội dưới quyền đấu khí gia trì mà thôi. Không có Bạch Hiểu Văn như vậy cất giấu trận hình quân đội dưới quyền phòng ngự, mà Thạch Vũ lại bị Abaddon cùng Đồ Phu áp chế, căn bản không kịp ngăn cản băng xương cử long giết chóc. Màu xanh đen khí đông lĩnh vực bên trong, vàng giáp các chiến sĩ trên mặt, giáp trụ trên đều dán đầy băng hoa. Bọn họ không thể không rút về đấu khí hộ thân. Cứ như vậy, Thạch Vũ liền lại cũng không chiếm được dưới chứng bộ đội đấu khí gia trì, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân đánh nhau chết sống. Trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong. Đây là sáu đại lãnh chúa ở tinh liên trận đầu, cũng là Bạch Hiểu Văn thực lực sông băng một góc hiện ra hiện. Bất kể là thiên phủ lính, vẫn là kim thạch lính tiến hóa người, đều cảm giác lạnh cả sống lưng. Ba cái lãnh chúa cấp triệu hoán vật cùng sáu cái lãnh chúa cấp triệu hoán vật kém nhau quá nhiều. Hơn nữa này sáu cái lãnh chúa cấp triệu hoán vật đều có tương đương hung hãn thực lực, không thua ở đồng cấp lãnh chúa cấp tiến hóa người. Càng có trong đó hai cái đã đạt đến hy hữu lãnh chúa thực lực trình độ, có thể vượt cấp cùng cấp cao lãnh chúa đánh với. Rõ ràng nhằm vào lã vọng chuẩn bị không đủ, dẫn đến chiến cuộc bất lợi, lâm vào bị động. Bắt sặc phải bắt vua trước phù kính cao giọng la lên mấy cái cấp cao anh hùng tiến hóa người danh hiệu hoặc tên. Hắc trùng, đồng trụ, hạt cánh, lưới hái. Các ngươi không muốn chần chừ, nhanh công kích lã vọng, một khi bị hắn triệu hoán ra Bạch Hoàng lính quân đội, chúng ta thì xong rồi. Phù kính cũng hết sức gây tặc, hắn chỉ ngoài miệng phát gọi, cũng không tự mình lên trước. Hắc trùng ngầm nhổ một khẩu, bày làm ra một bộ về phía trước chảy nước rút tư thái. Lòng bàn chân nhưng phảng phất vũ trụ bước giống như về phía sau bước lướt, cùng Bạch Hiểu Văn cử ly không gặp kéo vào, trái lại xa hơn. Đồng chủ ngược lại là một người thành thật, lại nói làm tấn công từ xa người, cũng không có cách nào giống hắc trùng như vậy vẩy nước. Hắn móc ra dự bị đầu mâu, mở ra nào đó loại gia tốc trạng thái, một cái tiếp một cái lăng về phía Bạch Hiểu Văn, hy vọng đánh gãy Bạch Hiểu Văn linh môi hình chiếu. Khác mấy cái cấp cao anh hùng tiến hóa người đều còn không biết Bạch Hiểu Văn bản thể khó chơi, ôm triệu hoán sư bản thể là nhược điểm cố hữu ý nghĩ, vung lên vũ khí bay lượn mà lên. Những này tiến hóa người linh lực thuộc tính khác nhau, vì lẽ đó nhìn từ đằng xa có thể nhìn đến màu sắc khác nhau linh lực ánh sáng, từng đạo từ phương hướng khác nhau bắn trùm hướng về Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn ngồi trên Bạch Ngân Vương tọa, yên lặng đem chân nguyên lực phát tán, hình thành một buồn phiền linh lực hộ bích, đồng thời cũng đem dưới chân linh môi hình chiếu bảo vệ. Rầm rầm oanh, từng đạo linh lực ánh sáng đánh tới, nhưng không công phá được Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực phòng hộ, chỉ ở mặt trên lưu lại từng đạo gợn sóng. Tất cả công kích đều giống như đánh vào trong đống bông. Toàn lực công kích phù kính xa xa gọi nói. Mấy cái cấp cao anh hùng tiến hóa người đều sử xuất bú sữa mẹ khí lực, bạo phát to lớn nhất linh lực, rót vào ở vũ khí bên trên. Rắc rồi cạch cạch cạch. Kiếm đứt, mâu nát, trường thương tàn. Mấy người đều trợn tròn mắt. Có còn là người không biết lãnh chúa lợi hại. Nhưng ngươi chỉ là trung giai lãnh chúa, thế nào cũng phải cho chúng ta cấp cao anh hùng nghề nghiệp một chút mặt mũi chứ, nào có ngồi không nhúc nhích. Liền đem vũ khí của chúng ta toàn bộ bể mất đều lo lắng làm gì. Đội chuẩn bị dùng vũ khí tiếp tục công kích, ta cũng không tin linh lực của hắn vô cùng vô tận. Phù Kính trốn ở một cái tiến hóa người tiểu tổ phía sau, lớn tiếng hạ lệnh. Ồn ào. Bạch Hiểu Văn nhưng là đưa ra một ngón tay, xa xa nhắm ngay Phù Kính. Tiến hóa chi nhãn 178 chương 1768 bản nguyên xà lôi xẹp xẹp chói mắt lôi quang. Ở Bạch Hiểu Văn đầu ngón tay tỏa ra. Bản nguyên lôi Bạch Hiểu Văn bản nguyên lôi đạo thuật đã tương đương thuần thục. Hơn nữa linh lực nắm giữ sở trường tồn tại, làm cho hắn không cần làm ra hoàn chỉnh thi pháp động tác. Ở trong đầu nghĩ một lần, là có thể dùng ngón tay thả ra lôi đình. Phù Kính lạnh cả tim. Hắn có một loại gặp tai họa ngập đầu cảm giác. Chỉ cần bị này một cái chớp giật trúng đích, chắc chắn phải chết. Bảo vệ ta, Phù Kính cao uống. Bên người hai tên tiến hóa người lập tức hai bên trái phải đập tới, mở ra linh lực phòng hộ, chắn Phù Kính đỉnh đầu. Ngược lại không phải là này hai cái tiến hóa người trung tâm, mà là Phù Kính dùng thủ đoạn lén lút trên người bọn họ bảng định rơm giả con rối. Bị trói định rơm giả khôi lỗi tiến hóa người bình thường không cảm giác được cái gì sai biệt, chỉ có Phù Kính bắt ấm quyết thời điểm mới có thể bị Phù Kính cướp đi quyền tự chủ, trở thành Phù Kính con rối. Hai người này đều là thiên phủ lĩnh tiến hóa người, tuy rằng địa vị không bằng Phù Kính cao, nhưng bàn về cách so với Phù Kính muốn lão. Nếu như có thể chọn, Phù Kính tuyệt không muốn bại lộ hai người này bị hắn khống chế sự thực. Nhưng bây giờ vì mạng sống, không quản được nhiều như vậy. Oanh một tiếng tiếng sấm, tinh tế lôi đình trong nháy mắt đánh xuyên hai người linh lực phòng hộ, đem trung tâm hộ chủ hai người trực tiếp đánh chết. Hai cái khô bại rơm giả con rối từ bên trong cơ thể của bọn họ từ từ rơi rụng. Lúc này Phù Kính đã chạy ra mấy mét. Lôi đình thoáng thiên chuyển một chút góc độ, bá lạc một tiếng, sát chúng rồi Phù Kính sau lưng. Đầm đìa máu tươi trực tiếp bị điện kình lực trưng thành xương máu, Phù Kính kêu thảm một tiếng rơi xuống. Phù Kính đạo bào vỡ thành từng mảnh hồ điệp theo gió tứ tán bay đi. Mà Phù Kính sau lưng, nhưng là xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn liệt thương. Lộ ra xương sống đều bị sét đánh trưng khô. Còn sót lại lôi đình điện kình lực còn đang liều mạng chui vào Phù Kính phủ tạng, đây mới thực sự là chí mạng thương thế. Lạch cạch một tiếng, Phù Kính ngã xuống lòng đất, miệng lớn nôn ra máu. Hắn đã lâm vào trọng thương gần chết trạng thái. Hắn có chút không cam lòng mà nhìn không trung. Bạch Ngân Vương tỏa trên Bạch Hiểu Văn, trước mắt tẩu mã đang giống như xẹt qua, hiện ra mình đời này các loại hình tượng. Muốn chết phải không, quả nhiên vẫn là quấn vào chính mình không nên cuốn vào vòng xoáy. Phù Kính nhắm mắt chờ chết, Bạch Hiểu Văn nhưng ngay cả một chút đều không có nhìn hắn. Nguyên bởi vì rất đơn giản, Bạch Hiểu Văn muốn giết Phù Kính chỉ là gảy ngón tay một cách mà thôi. Thế nhưng, ngươi biết hết sức đối với một con trọng thương ngã gục con kiến giấm thứ hai chân sao? Bạch Hiểu Văn cũng không phải là nhàn dối không chuyện gì làm. Ngược lại Phù Kính chạy không được là đủ rồi. Ngươi kỹ năng bản nguyên lôi nắm giữ trình độ tăng lên, hiện nay là lên cấp cấp độ. Linh giới quy tắc nhắc nhở truyền đến. Bạch Hiểu Văn ngược lại có chút tiểu kinh thích. Phù Kính cũng thật là một cái phúc tướng. ở hắc ám kỷ nguyên vị diện dùng nhiều lần như vậy bản nguyên lôi, đều không có lên cấp. Phách phù kính một lần liền lên cấp. Lên cấp phía sau, bản nguyên lôi thu được một cái mới đặc hiệu, xà lôi. Bạch Hiểu Văn thoáng ngưng thần, liền giải rắn dây tơ hiệu. Đây là một loại hình thức trên biến hóa. Bạch Hiểu Văn triển khai bản nguyên lôi thời gian, đã không chỉ giới hạn ở phủ đầu xét đánh đối phương chán, có thể sản sinh nhiều loại biến hóa, thậm chí cùng vừa giống như, đồng thời công kích tụ tập lại nhiều mục tiêu. Luyện đến cao thâm mức độ, rắn dây tơ hiệu có thể để bản nguyên lôi lôi hình lực như rắn giống như uốn lượn đi khắp, khiến người ta khó mà phòng bị. Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt nhớ lại Đại Hiền Lương Sư Trương Giác lượn quanh chỉ lôi cùng Bạch Hiểu Văn bản nguyên lôi xà lôi so với. Uy lực đương nhiên không ở một cái cấp độ, nhưng hình thức trên nhưng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bạch Hiểu Văn đòn đánh này mang tới chấn động càng vượt qua 6 đại lãnh chúa cấp sinh vật triệu hồi. Một đòn trọng thương một tên cấp cao anh hùng cấp tiến hóa người, khiến cho triệt để mất đi năng lực hoạt động phần thực lực này, đã hoàn toàn vượt qua lãnh chúa cấp. Đơn giản là cấp cao vương cấp cường giả mới có uy thế. Trên thực tế, Bạch Hiểu Văn ở hắc ám kỷ nguyên vị diện là có thể một đòn trọng thương một cái cấp cao ác ma lính chủ. Ngoại trừ thực lực bản thân tăng nhiều, linh lực bạo phát trình độ ở ngoài, dưỡng khí pháp đối với kỹ năng uy lực tăng cường, cùng với cấp chuyên gia linh lực nắm giữ sở trường đồng dạng then chốt. Hiện đang ngồi ở Bạch Ngân Vương tỏa bên trên, Bạch Hiểu Văn mỗi một lần phép thuật công kích, uy lực đều sẽ tăng gấp đôi phóng đại. Phù kính không có tại chỗ bị đánh gục, đã coi như hắn ứng biến được pháp. Đối diện như vậy phép thuật công kích, sáng suốt nhất cách làm là dựa vào thân pháp lói lên chờ các loại thủ đoạn triệt để tránh né. Nhưng mà phù kính chỉ là một tiên đoán hệ tiến hóa người, bất luận phản xạ tốc độ vẫn là tốc độ di động cũng không đáng xưng là ưu tú. Bản nguyên lôi làm hệ xét đạo thuật, càng là tốc độ thật nhanh, muốn tránh né nói nghe thì dễ. Bạch Hiểu Văn bản nguyên lôi vừa được lên cấp, sau đó ra tay chỉ có thể càng thêm bí mật. Vương tỏa hạ, linh môi hình chiếu dần dần ngưng tụ. Một đảo to lớn rừng cây hình chiếu xuất hiện. Thiên phủ lính cùng kim thạch lính tiến hóa người đều nảy sinh ý lui. Cũng không biết là ai trước tiên hô một câu đóng không gian máy làm nhiễu. Đóng không gian quấy dày Thạch Vũ đại nhân. Để cho chúng ta ly khai. Thạch Vũ mặt âm trầm, mãnh đánh một cái, khí thế vô song. Abaddon cùng Đổ Phu toàn lực ứng đối. Bất quá, ở chiến đấu côn cùng kỷ thương, cưa điện giao kích trong nháy mắt, hai thiên vương nhưng đã nhận ra không đúng. Thạch Vũ chiến đấu côn trên sức mạnh vừa dính vào liền đi, cũng không có đến tiếp sau cuồn cuộn không dứt linh lực rót vào. Dựa vào phản xông sức mạnh, Thạch Vũ thân hình về phía sau bắn nhanh, trong nháy mắt liền bắn ra 10 trượng. Hai thiên vương dù sao chiến đấu sở trường kém xa, tuy rằng có thể hai đánh một áp chế Thạch Vũ, nhưng Thạch Vũ muốn đi, nhưng là có quá nhiều lúc rảnh rỗi có thể thoát thân, sẽ không bị dây dưa kéo lại. Thạch Vũ hít một hơi, từ bên hông lấy ra cái kia chỉ được gọi là không gian máy làm nhiễu hình hình cầu, dùng sức nắm chặt. Không gian máy làm nhiễu bề ngoài từng đảo lói lên ma pháp chú văn, dần dần tắt. Nay đại biểu nó đang từ từ đóng, chu vi 50 cây số không gian rung động cũng tiệm xu khôi phục bình thường. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu chậm. Hình chiếu hoàn thành, triệu hoán lãnh địa quân đội một lớn bầy yêu thú. Giải vui mừng chạy ra khỏi chiến trường. Dẫn đầu chính là nộ trảo. Mỗi cái yêu thú giữa cổ đều có một cái khắc vẽ chú phù vòng cổ. Mỗi hai cái vòng cổ trong đó đều có một đạo điện quang lói lên, xiềng xích lẫn nhau liên tiếp. Đêm này mảnh chiến trường không gian thiết cắt được liềng xiềng. Thạch Vũ không gian quấy dày trang bị đã triệt để tắt. Bất quá hắn bóp nát độn phù thời điểm, nhưng phát hiện không phản ứng chút nào. Không gian lần thứ hai bị phong tỏa, bất quá lần này là Bạch Hiểu Văn dưới quyền yêu thú bộ đội tiến hành phong trường. Trên, Bạch Hiểu Văn phất tay. Vong cốt xạ thủ, vong cốt yêu thuật sư, ôn dịch cử thú. Một nhóm lớn đi qua tử thần lực lượng cường hóa sinh vật triệu hồi, xuất hiện ở chiến trường bốn góc. Tuy rằng thực lực của bọn họ vẫn chưa đạt đến lãnh chúa cấp, nhưng trải qua tử thần lực rót vào, thực lực tổng hợp vẫn cứ tăng lên rất nhiều. Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt bắn ra một đạo bản nguyên xà lôi. Ở một cái cách nhìn thấy được là đầu mục bộ dáng tiến hóa người trong đó uốn lượn qua lại. Hắc trùng, đồng chủ đám người đều bị lôi hình lực rót vào người. Hộ thể linh lực bị phá đồng thời. Thân hình trong nháy mắt mất cảm giác. Sau đó liền bị sinh vật triệu hồi đám che mất. Tiến hóa chi nhãn 178 chương 1769 bắt được rất nhanh. Phù kính dưới huyền thiên phủ lĩnh tiến hóa người tan tác. Phần lớn người đều là chủ động đầu hàng. Bé ngoan bị Bạch Hiểu Văn một đạo chân nguyên lực nhốt lại. Số ít ngoan cố người nhưng là bị trực tiếp chém giết. Thạch Vũ dưới quyền cái kia trăm tên vàng giáp chiến sĩ cũng bị băng xương cử long lính chủ. Hai cốt người khổng lồ lãnh chúa xung kích được liềng xiềng. Thu thập cánh chim phía sau, Bạch Hiểu Văn tự mình ra tay đối phó Thạch Vũ cái này chính chủ. Thạch Vũ nhìn chằm chằm một đám lãnh chúa, khóe miệng một trận cay đắng. Hắn có thể nói là mua dây buộc mình. Nếu như không có không gian máy làm nhiễu, chí ít có thể ở Bạch Hiểu Văn yêu thú trận pháp xuất hiện trước chạy thoát. Nhưng sự tình liền phá hủy ở không gian máy làm nhiễu đóng cần thời gian điểm này trên. Ngay sau đó, Thạch Vũ chỉ có thể thông qua nhanh chóng phi hành, tả hữu chuyển ngoặt, vòng qua yêu bầy thú phong tỏa. Hy vọng có thể trốn cách yêu bầy thú khu phong tỏa khu vực ở ngoài. Bất quá phía trước một đạo kiếm ấm ra hiện, theo sát mà chính là quang mang chớp động. Bạch Hiểu Văn cưới Bạch Ngân Vương tỏa, thân hình ngăn ở Thạch Vũ trước mặt. Bạch Hiểu Văn đưa tay khẽ vồ, một con chân nguyên lực ngưng kết thành đại thủ ấm lấy ra. Đây là đã từng Hắc Thiên giáo hộ pháp khâu chấn động cách thất sát đại thủ ấm tuyệt học. Bây giờ Bạch Hiểu Văn có cấp chuyên gia linh lực nắm giữ sở trường, lại biết được thất sát đại thủ ấm vận hành mạch lạc, dễ dàng là có thể đem bắt trước được đến. Uy lực sư chấn động cách mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Thạch Vũ chỉ cảm thấy không khí chung quanh áp lực đột nhiên tăng, hầu như khó có thể thở dốc. Hắn cực lực muốn tránh thoát, nhưng đại thủ ấm nhưng vẫn là nắm chặt rồi thân thể hắn. Như sắt thép đúc gông xiềng đem Thạch Vũ vững vàng ràng buộc. Xì xì hai tiếng, đổ phu câu tử cùng A-ba-đôn kỷ thương, hai bên trái phải địa thứ chúng rồi Thạch Vũ vai. Hai người sử dụng đều là loại cỡ lớn vũ khí. Mặc dù là xuyên qua xuyên tổn thương, nhưng cũng hầu như đem Thạch Vũ hai cái cánh tay cho tháo cởi xuống đến. Ở Thạch Vũ đau đớn khó chống chọi thời điểm, Bạch Hiểu Văn thân hình lấn đến gần, một chưởng đè ở hắn ngực. Nếu không muốn chết, liền không nên phản kháng. Bạch Hiểu Văn lạnh lùng uy hiếp. Thạch Vũ cả người chấn động, chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ lạnh như băng năng lượng mạnh mẽ xâm nhập kinh mạch của hắn bên trong, đem linh lực của hắn triệt để cầm cố. Này cố năng lượng mạnh mẽ để Thạch Vũ cả người run rẩy. Đây cũng không phải là lãnh chúa cấp sức mạnh, thậm chí vượt qua vương cấp. Thạch Vũ động niệm, nỗ lực điều động tự thân linh lực, nhưng cũng không phản ứng chút nào. Hắn trong lòng càng thêm kinh hoàng. Nay xác thực nói rõ một chuyện, cầm cố năng lượng của mình cấp độ vượt xa lãnh chúa cấp. Bạch Hiểu Văn lấy một luồng tử thần lực lượng cầm giữ Thạch Vũ. Không nói khoa trương chút nào, chỉ cần Bạch Hiểu Văn không cho Thạch Vũ giải phong, bất kỳ tiến hóa người cũng không thể cho hắn giải khai. Trừ phi là một cách khác nắm giữ thần lực tiến hóa người. Ngươi rốt cuộc ai? Thạch Vũ nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn. Ngươi là cái gì lai lịch, ta là ai? Ngươi không đã sớm biết sao? Bạch Hiểu Văn hé mắt. Thạch Vũ lạnh giọng nói, đừng bắt ta làm kẻ ngu si. Một quả địa cầu tới thổ dân, sẽ ở thời gian hơn một năm bên trong trưởng thành đến một bước này, ngươi nhất định có lớn bối cảnh. Tuyệt không là người bình thường, ha ha. Ngươi cũng không đơn giản à. Bạch Hiểu Văn đánh giá Thạch Vũ, nói một chút coi, ở sau lưng ngươi ủng hộ ngươi đại lão là ai? Bạch Hiểu Văn đã sớm nghe nói Kim Thạch lính trên căn bản không có từng tao ngộ ở ngoài chiến uy hiếp. Điều này nói rõ Kim Thạch lính nhất định là có người cách lồng. Thạch Vũ do dự một chút, càng là trả lời Bạch Hiểu Văn vấn đề, ta thật tên gọi Hạ Vũ. Hạ Vũ mùa hè. Bạch Hiểu Văn tư duy chuyển động cực nhanh. Ngươi nên sẽ không nói. Đứng ở sau lưng ngươi là đại diễn Lánh Lánh Chúa Hạ Diễn chứ, cái này cười nhạo cũng không tốt cười. Thạch Vũ trên mặt có một chút tức giận. Ta không có đùa giỡn chứng cứ đâu. Thạch Vũ thở một hơi. Ta có một khối cảnh báo ngọc phù, liền giấu ở ta trong nhẫn chứa đồ. Hạ Diễn Lánh Chúa bên kia cũng có một khối. Ta gặp phải nguy hiểm phía sau, chỉ cần bóp nát ngọc phù, Hạ Diễn Lánh Chúa cái kia một khối ngọc phù cũng biết theo bể tan tành. Đa tạ ngươi thẳng thắn. Bạch Hiểu Văn phất phất tay, Kỳ Kết lập tức phi thân tới, đem Thạch Vũ cả người kiểm soát được không còn một mống. Cái kia chỉ chiếc nhẫn chứa đồ càng là ngay lập tức liền lột hạ xuống. Thạch Vũ đối với này loại đãi ngộ tựa hồ có chuẩn bị tâm lý, cũng không có phản kháng. Đương nhiên, hiện tại linh lực bị giam cầm, thân thể bị đại thủ ấm năng lượng thúc trói buộc, hắn cũng không có bất kỳ giãy giụa năng lực. Thạch Vũ rất phối hợp, đem cái kia chỉ chiếc nhẫn chứa đồ dấu ấm tinh thần xóa đi. Khi tép từ bên trong đổ ra một đống đồ vật, trong đó có linh tinh, vật liệu, đạo cụ. Những vật này, từ một đống đạo cụ bên trong tìm ra khối này cảnh báo ngọc phù. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn đảo qua, xác nhận này là một khối cảnh báo ngọc phù. Đương nhiên coi như không có tiến hóa chi nhãn, lấy Bạch Hiểu Văn đối với bùa chú chi đạo chi thức, cũng có thể đại thể phán đoán ra khối ngọc này phù công năng. Đúng là cùng khác một quả ngọc phù liên quan. Lã Vọng, ngươi bây giờ dù sao cũng nên tướng tin chưa. Thạch Vũ âm thanh có chút khàn khàn, lần này ta nhận tài. Hy vọng ngươi xem ở Hạ Diễn Lãnh Chúa trên mặt buông tha ta. Ta bảo đảm sau này không quan tâm Thiên Phủ Lính cùng Bạch Hoàng Lính sự tình. Bạch Hiểu Văn cười cợt, lắc lắc đầu. Ta buồn phiền ngươi nhà cửa lớn một tháng. Thậm chí cầm đao xông vào trong nhà của ngươi muốn trói ngươi phiếu. Cuối cùng lật xe bị ngươi bắt ở. Lúc này, ngươi sẽ hay không thả ta? Bạch Hiểu Văn ví von rất dễ hiểu. Cái này cửa truyền tống là thuộc về Bạch Hoàng Lính đường dẫn. Dĩ nhiên là có Bạch Hoàng Lính chủ quyền. Nói thành là Bạch Hiểu Văn nhà đương nhiên có thể. Thạch Vũ nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn, Lã Vọng, làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp lại. Không không cần biết ngươi là cái gì bối cảnh. Nhiều nhất là ba ly lính. Bô quai đức lính chứ tổng không thể so với đại diễn lính càng mạnh hơn. Hôm nay tình thế, ngươi cũng đã rõ ràng. Hạ Phong đắt là tự thân khó bảo toàn, tuyệt đối không thể lại che chở các ngươi Bạch Hoàng Lính. Giờ phút quan trọng này, ngươi đắc tội đại diễn lính là phải bị thiệt thòi. Đa tạ lời nhắc nhở của ngươi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, cố ý cười nói. Lấy ta đối với Hạ Phong đại nhân lý giải, hắn không phải là tùy tiện tiện liền sẽ bị giết chết nhân vật. Thạch Vũ hừ một tiếng. Hạ Phong chính là quá mức ngông cuồng. Thật sự cho rằng có gần trăm năm lịch sử đại diễn lính, là hắn tùy tiện tiện là có thể trêu chọc. Hắn hiện tại đã là lồng bên trong thú bị nhốt, sớm muộn đều trốn bất quá một cái chữ chết. Ngươi nói như thế hàm hồ, ta là không tin. Bạch Hiểu Văn cười ha ha nói, nhìn thấy được rất dễ dàng. Thạch Vũ nhưng là cảnh giác, nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn mắt nói. Ngươi nghĩ bộ lời của ta vô dụng, ai cũng không giúp được Hạ Phong. Ngươi cũng giống vậy. Hạ Phong bị vây ở nơi nào? Bạch Hiểu Văn gặp được hướng dẫn vô hiệu, liền làm mặt lạnh đến. Thạch Vũ trầm giọng nói, ta sẽ không nói. Bạch Hiểu Văn nhíu mày, phất tay để đồ phu đem Thạch Vũ tiếp tục gánh vác. Sau đó, Bạch Hiểu Văn thu thập một chút chiến trường, đem những tù binh kia dựa theo thực lực đã phân biệt một hồi. Trong đó cấp cao anh hùng nghề nghiệp, toàn bộ đều đổi dùng tử thần lực lượng nhốt lại. Như vậy an toàn nhất. Còn cấp tinh anh tiến hóa người, liền chân nguyên lực cầm cố đều không thể tránh thoát, thì không cần tăng giá cả đối đãi. Tiến hóa chi nhãn 178 chương 1770 gặp mặt. Bạch Hiểu Văn ở Lam Tinh Lãnh Chúa giúp. Đối với Thiên Phủ Lính, Kim Thạch Lính nói qua cảnh cáo. Bất quá khi đó, không chỉ có là hai đại lãnh địa, liền ngay cả cái khác tinh liên lãnh chúa đều chưa từng có nhiều chú ý này cái cảnh cáo hàm nghĩa. Mãi đến tận Bạch Hiểu Văn mỗi lần xuất thủ ở tinh liên bên trong dẫn phát kinh thiên sóng lớn phía sau, rất nhiều lãnh chúa mới một lần nữa lật mở công cộng tán gấu khu ghi chép, xem ký Bạch Hiểu Văn ném ra cảnh cáo phân lượng. Càng là xem ký, phân lượng này thì càng trầm trọng. Là bởi vì Bạch Hiểu Văn mỗi lần xuất thủ chiến tích quá mức kinh người. Thiên phủ lính thêm vào kim thạch lính liên quân, tổng cộng 316 người. Chặn ở khủng long tinh cầu Bạch Hoàng lính cửa truyền tống trước, muốn cho Bạch Hiểu Văn một hạ mã uy. Này 316 người bên trong có hơn 40 tên cấp cao anh hùng nghề nghiệp, còn bao gồm tân tấn cấp cao lãnh chúa. Kim thạch lính Thạch Vũ xuất lính 100 tên lãnh địa quân đội làm ô dù, nhưng cuối cùng có 107 người tại chỗ bị chém giết, còn lại 209 người bị bắt làm tù binh. Liền ngay cả kim thạch lính chủ Thạch Vũ, cùng với bị rất nhiều lãnh chúa quen thuộc tinh liên kẻ già đời Phù Kính, đều ở tù binh hàng ngũ. 316 người, không một người có thể trốn cách. Có người nói đây chỉ là lã vọng một người xuất thủ kết quả. Không ít lãnh chúa trong lòng đều lói lên một cái tên, Hạ Phong. Này lã vọng, nhanh nhẹn lại là một cái Hạ Phong, hơn nữa quật khởi tốc độ, so với Hạ Phong còn muốn mãnh liệt. Lam Tinh lãnh chúa giúp bạo phát một trường kịch liệt tranh luận. Thiên phủ lính Mông Xuyên nhảy nhót tưng bừng, cấu kết quen thuộc lãnh chúa, nghiêm chính khiển trách Bạch Hoàng lính chiến tranh hành vi. Nhất định chính là bắt đầu một cuộc chiến không báo trước tổn thất mấy chục tên cấp cao anh hùng cấp tiến hóa người. Thiên phủ lính cũng thật đau lòng không ngớt. Bạch Hiểu Văn cũng ở lãnh chúa giúp bên trong phát biểu nghiêm chính thanh minh. Cuộc chiến đấu này là Bạch Hoàng lính tự vệ cuộc chiến. Nếu như muốn nói là chiến tranh hành vi, đó cũng là thiên phủ lính cùng kim thạch lính trước tiên khơi mào. Từng cái lãnh chúa trước sau biểu đạt cái nhìn của chính mình. Có người chống đỡ Bạch Hoàng lính, cũng có người chống đỡ thiên phủ lính. So sánh đến xem, chống đỡ hai phe lãnh chúa về số lượng, ngược lại không kém cách. Nay đại biểu Bạch Hiểu Văn quật khởi phía sau, đã trở thành tinh liên một luồng lực lượng không thể coi nhẹ. Đến nỗi ở có rất nhiều người liều lính đắc tội thiên phủ lính nguy hiểm, hướng về hắn tỏ thái độ lấy lòng. Đương nhiên cũng phải nhìn đến, chống đỡ thiên phủ lính, rất nhiều đều là thực lực khá mạnh lâu năm lãnh chúa chống đỡ Bạch Hoàng lính. Ngoại trừ can đi xe ở ngoài, rất nhiều là nhỏ yếu lãnh chúa. Lần trước chưa từng lộ diện ông chúa, lần này cũng xuất hiện. Nàng cùng Bạch Hiểu Văn đơn giản di va te trang một hồi. Nguyên lai hôm qua Bạch Hiểu Văn từ hắc ám kỷ nguyên đường về thời điểm, ông chúa đang tu luyện, che giấu lãnh chúa giúp tin tức. Ông chúa đồng dạng chống đỡ Bạch Hiểu Văn, cái này cũng không kỳ quái. Đáng giá một nói là, tiêu cốt lính lãnh chúa Tiêu Hành, lần này cũng không có vắng lặng, công khai biểu thị chống đỡ Bạch Hoàng lính, khiển trách thiên phủ lính bốc lên chiến tranh hành vi. Cũng vạch ra Hạ Phong mất tích cùng thiên phủ lính có thoát không ra can hệ. Yêu cầu thiên phủ lính thẳng thắn Hạ Phong hạ xuống. Mông Xuyên nổi trận lôi đình. Tiêu cốt lính bất quá là đại hạ lãnh lệ thuộc lãnh địa. Tuy rằng cùng giống như lệ thuộc lãnh địa so với, tiêu cốt lính có quân đội của mình. Lãnh chúa Tiêu Hành thực lực cũng không tầm thường. Nhưng ở tinh liên chính trị địa vị trên, vẫn là tương đối thấp. Như vậy lãnh địa đều dám như thế mạo phạm, này để Mông Xuyên rất là nổi giận. Thâm trầm đến rồi một câu, Hạ Phong đã không còn, tiêu cốt lính mất đi bình phong. Tiêu Hành, ngươi còn dám làm càn như vậy, thật sự coi ta không thu thập được ngươi sao? Bị người chỉ vào mũi uy hiếp, Tiêu Hành cũng không cam chịu yếu thế. Tiêu cốt lính tất cả đều là Hạ Phong đại nhân ban tặng, coi như khuyên toàn bộ lãnh địa lực lượng, ta cũng phải vì Hạ Phong đại nhân chống lại đến cùng. Tốt, ngươi có dũng khí. Đây là Mông Xuyên ở công cộng tán gấu khu câu nói sau cùng. Bạch Hiểu Văn híp mắt lại, suy tư về cuộc tranh luận này bên trong mỗi cái lãnh chúa lập trường cùng với tâm thái của bọn họ ý nghĩ. Sau đó hắn tiếp nhận rồi can đi xe, ông chúa hai người nói lên gặp mặt mời. Ở Lam Tinh tiến hóa người bình đài gặp mặt. Chúc mừng. Thật ghê gớm. Giác đấu trường, một tòa phòng khách bên trong. Hai tên nữ tính lãnh chúa, vừa thấy mặt đã đối với Bạch Hiểu Văn khen không dứt. Bạch Hiểu Văn ngồi xuống phía sau. Cười nói. Còn phải cảm tạ hai vị thực hiện hứa hẹn. Ở ta rời đi khoảng thời gian này. Đối với Bạch Hoàng Lĩnh rất có che chở. Nói một chút coi đi, ngươi ở Hắc Ám Kỷ Nguyên vị diện đều có thu hoạch gì? Can đi xe rất tò mò. Thu hoạch còn thật không ít. Bạch Hiểu Văn bàn tay ở trên bàn nhẹ nhàng mở ra, chiếc nhẫn chứa đồ bên trong bay ra vài món vật phẩm. Hỗn loạn chi hạch, ta liền biết sẽ không thiếu thứ này. Ông chúa Tiêm Tiêm ngón tay gắp lên một viên hỗn loạn chi hạch. Nhìn kỹ phía sau nói. Áp ma thủ lĩnh mới có thể rơi xuống thượng cấp hỗn loạn chi hạch. Như thế thuần túy tà năng, e sợ chỉ có áp ma tứ ngược Hắc Ám Kỷ Nguyên vị diện mới có thể tìm được. Ông chúa đại nhân đối với hỗn loạn chi hạt tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Bạch Hiểu Văn nói. Đương nhiên, áp ma giống như so sánh an hiểu không gian di động. Chúng nó ma hạt tự nhiên cũng là chế tác cấp cao không gian truyền tống quyển trục trọng yếu vật liệu. Không gian truyền tống quyển trục kỳ thực thì tương đương với hoa hạ dưới bối cảnh độn phù. Này loại độn phù truyền tống quyển trục cấp bậc càng cao càng tốt. Cấp bậc càng cao, liền mang ý nghĩa truyền tống to lớn nhất cử ly càng xa, bị kẻ địch đuổi giết độ khả thi càng nhỏ. Ngoài ra còn có một chút then chốt, chính là ưu tiên cấp. Cùng thoát thân thủ đoạn đối đầu gay gắt. Vĩnh viễn đều là phong tỏa thủ đoạn. Thí dụ như Bạch Hiểu Văn chế luyện yêu thú phong tỏa trận pháp lưới điện. Thạch Vũ không gian quấy dày trang bị. Cùng với Bạch Hiểu Văn hãm không tiên trận. Tám cửa kim tỏa tiên trận các loại. Đều có quấy dày hoặc phong tỏa không gian tác dụng. Thoát thân quyển trục ưu tiên cấp, nhất định phải vượt qua phong tỏa thủ đoạn ưu tiên cấp, mới có thể có hiệu lực. Mặc dù nói, mặc dù có hiệu lực, hiệu quả cũng biết suy giảm, nhưng dù sao cũng hơn không dùng được mạnh đi. Bạch Hiểu Văn nghe vậy, lại lấy ra một viên lãnh chúa ám kim cấp hỗn loạn chi hạch. Ta thoáng hiểu qua, ngoại trừ chế tác không gian truyền tống quyển trục ở ngoài. Áp ma chi hạch còn có thể dùng để chế tạo trang bị, hoặc là dùng cho luyện kim thuật. Ông chúa ánh mắt sáng lên tiếp nhận ám kim hỗn loạn chi hạch, như vậy mặt hàng còn có bao nhiêu ta toàn bao. Nàng cũng không có trực tiếp trả lời. Ngược lại là can đi xe tiếp lời đầu. Không sai. Có tà năng phụ tố trang bị. Ở tinh liên vẫn là rất được hoan nghênh. Bạch Hiểu Văn nhìn ông chúa, cười nói, ông chúa đại nhân không nên gấp gáp, đây là một việc lâu dài buôn bán. Ông chúa thở ra một hơi, ngươi quả nhiên ở Hắc Ám Kỷ Nguyên vị diện đặt xuống nền móng. Hiện tại hướng dẫn đến mức nào rồi? Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói, miễn cưỡng đứng vững gót chân mà thôi. Hắn cũng không trả lời thẳng, mà là cười đem trên bàn cách khác hàng mẫu đẩy một cái. Hai vị không ngại nhìn những vật phẩm khác. Giống này loại tà năng kim loại, tà hỏa cây mun, đều là chế tạo trang bị tài liệu tốt. Can đi xe đại nhân hỗ trợ nhìn một chút. Ở tinh liên có hay không nguồn tiêu thụ còn có này loại ác ma phù văn thạch. Ông chúa đại nhân nên cũng biết cảm giác hứng thú. Tiến hóa chi nhãn 178 chương 1771 hiểm nghi lớn nhất. Can đi xe kỳ thực đã sớm chú ý tới trên mặt bàn những tài liệu khác. Nàng tương đối vừa ý chính là này loại gọi tà hỏa cây muôn vật liệu tinh linh tộc đối với chất gỗ trang bị có ngoài ngạch thân hòa. Chất gỗ trang bị trên tay tinh linh có thể phát huy 120% uy lực. Chỉ bất quá. Chất gỗ vật liệu thích hợp làm trang bị quá ít. Dựa vào can đi xe lãnh địa bắt được này điểm ma pháp linh một. Căn bản không đủ kết hợp giả bộ quân đội. Hiện tại lại xuất hiện một loại thích hợp làm trang bị gỗ. Nghe Bạch Hiểu Văn khẩu khí còn có thể trường kỳ thu được. Có thể nào để can đi xe không lưu ý? Tuy nói có nhất định tà năng lưu giữ, cần phải nghiên cứu mới trình tự làm việc xử lý một chút. Không bằng ma pháp linh một công nghệ thành thục. Nhưng tà hỏa năng lượng cũng không phải không còn gì khác. Xử lý làm lời còn có thể cho trang bị tăng thêm ngoài ngạch thuộc tính phụ tố. Cho tới những thứ khác tà năng kim loại hàng mẫu. Bao gồm tà năng kim, ma hóa mỏ bạc các loại vài loại kim loại hiếm vật liệu. Candy xe bản thân không hứng thú lắm. Bất quá nàng nhưng biết những thứ đồ này ở tinh liên lãnh chúa mậu dịch trên sân đều là tương đương nơi tiêu thụ tốt tài nguyên. Thủy văn đái nhĩ lính luôn luôn khâm phục báo chuyện làm ăn. Candy xe giao du rộng rãi. Ở tình báo linh thông trên căn bản. Dĩ nhiên là làm các lộ đầu cơ. Giới thiệu lái buôn buôn bán. Bạch Hiểu Văn biết điểm này. Hỏi dò nàng cũng là hỏi đúng người. Tà năng kim loại vật liệu. Ta có thể giúp ngươi liên hệ người mua. Ngươi trực tiếp cùng đối phương liên hệ. Nên giá bao nhiêu cách chính các ngươi đàm luận. Bạch Hiểu Văn nghe xong, liền cười nói, môi giới phí hay là muốn cho. Lái buôn làm chính là cái này chuyện làm ăn. Này một bút liền miễn rồi. Bất quá này tà hỏa cây muôn. Lá vọng đại nhân có thể hay không cho cái giá ưu đãi. Candy xe nụ cười có chút quyến rũ mùi vị. Thủy văn đái nhĩ chiếm hữu ý trường kỳ thu mua. Ông chúa cũng có chút ý động. Nàng đối với hỗn loạn chi hạch. Đặc biệt là phẩm chất cao hỗn loạn chi hạch nhu cầu rất lớn. Tương tự là trường kỳ nhu cầu. Đương nhiên hy vọng Bạch Hiểu Văn có thể ở phương diện giá cả dành cho nhất định ưu đãi. Chỉ là ông chúa tính cách rõ ràng hơn cao một chút. Không quá có thể kéo hạ mặt đến đối với Bạch Hiểu Văn tiểu huyên đệ này phát huy nữ tính lãnh chúa ưu thế. Bạch Hiểu Văn méo xệt đầu. Lúc trước ta có thể thu được đi hắc ám kỷ nguyên vị diện cơ hội. Cũng lấy ông chúa đại nhân cùng can đi xe đại nhân phúc. Đối với này đương nhiên sẽ có biểu thị. Các ngươi nhu cầu những tài liệu này, ta có thể đưa ra 6 đến giảm 20% chiết khấu. Ông chúa cùng can đi xe hai người. Cùng Bạch Hiểu Văn trong bóng tối thỏa thuận đối phó thiên phủ lính. Hai người cũng trong khoảng thời gian này trông nom một hồi Bạch Hoàng lính. Chủ yếu là ở lãnh chúa giúp bên trong binh vực lẽ phải. Nếu như không có hai người bọn họ, Mông Xuyên rất dễ dàng là có thể ở lãnh chúa giúp bên trong hình thành bất lợi cho Bạch Hoàng lính dư luận. Tiến tới trước thời gian làm khó dễ. Bạch Hiểu Văn tựu không khả năng thư thư phục phục ở hắc ám kỷ nguyên vị diện vét lớn đặc biệt kiếm. Bạch Hiểu Văn nhờ ơn là hắn cho rằng ông chúa cùng can đi xe có thể giao. Mà ông chúa, can đi xe hai người, có thể bị Bạch Hiểu Văn tán thành. Đương nhiên cũng không phải lòng tham không đáy người. Các nàng đều biết hắc ám kỷ nguyên vị diện cuộc diện. Đều là Bạch Hiểu Văn liều lính nguy hiểm đến tính mạng hướng dẫn chiếm được. Hai người coi như ở vừa bắt đầu có chút giúp đỡ. Chiếm đoạt tỷ lệ cũng cực nhỏ. Tự nhiên sẽ không mang ăn tìm hụi. Mặc dù là can đi xe cũng cho rằng Bạch Hiểu Văn có thể cho cái 8-9 gãy giá ưu đãi coi như hết tình nghĩa. Không nghĩ tới Bạch Hiểu Văn mở miệng là 6 đến giảm 20%. Làm cho nàng lòng sinh vui sướng đồng thời. Cũng có chút khó có thể tin tưởng được. Ông chúa hỏi. 6 đến giảm 20%. Cụ thể là dựa theo cái gì tiêu chuẩn Bạch Hiểu Văn giải thích nói. Dựa theo hai vị nhu cầu lượng cung ứng đến quyết định. Bất quá cùng số lượng lớn từ ưu ngược lại. Hai vị nhu cầu số lượng càng lớn, ta có thể cho để lợi càng ít đi. Xem ra khó có thể lý giải được. Cùng địa cầu thương mại dòng suy nghĩ phản lại. Bất quá hai vị lãnh chúa tuy nhiên cũng có thể lý giải Bạch Hiểu Văn ý tứ. Bạch Hiểu Văn có thể cung cấp vật tư. Đều là lấy từ hắc ám kỷ nguyên vị diện. Là có hạn. Hơn nữa phần lớn là tinh liên tương đối khan hiếm đặc thù vật tư. Tỉ như hỗn loạn chi hạch. Tà năng tài liệu các loại chờ. Có thể nói là không lo không có thị trường. Dĩ nhiên là không cần làm ít lãi tiêu thụ mạnh một bộ kia. Sở dĩ để lợi là xuất phát từ hai vị lãnh chúa tình nghĩa cùng trước cung cấp trợ giúp. Vì lẽ đó nếu như hai người nhu cầu ít một chút. Bạch Hiểu Văn liền sẽ đánh 60%. Tương đương với giá vốn xương lớn. Nếu như mỗi tháng nhu cầu số lượng rất lớn. Vậy cũng chỉ có thể cho bớt 20%. Dù sao Bạch Hoàng lính hiện tại đối với linh tinh hết sức khát khao. Có tiếp cận 20.000 đại quân ác ma còn đang chờ quy hóa. Cái gọi là quy hóa kỳ thực chỉ đúng là dân bản địa trở thành tinh liên dân trong thuộc địa quá trình. Bạch Hiểu Văn không quá muốn từ hai vị trợ giúp quá chính mình nửa minh hữu trên người kiếm chắc lãi kích xù. Vì lẽ đó từ hắc ám kỷ nguyên vị diện cướp đoạt đến vật tư, vẫn là nghĩ bán được tinh liên lãnh chúa thị trường. Ông chúa rất nhanh lý giải Bạch Hiểu Văn chân ý. Thở dài nói. Chúng ta kỳ thực cũng không làm cái gì. Căn cơ là ngươi chính mình liếm máu trên lưới đao đánh xuống. Tỷ tỷ ta coi như phải kiếm tiền. Cũng không cần thiết nghiền ép ngươi tiểu huynh đệ này đánh cược mệnh tiền. Can đi xe nhưng là từ Bạch Hiểu Văn bên trong. Để ý ra khác một tầng hàm nghĩa. Con mắt của nàng phóng ánh sáng. Lá vọng đại nhân có ý tứ là. Sản xuất vật tư có rất nhiều ngoại trừ thỏa mãn hai chúng ta lãnh địa nhu cầu ở ngoài. Còn có thể đại lượng tiêu thụ bên ngoài. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Ta qua loa tính qua. Trước mắt chứ hàng phải có 500 đến 10 triệu tinh con số. Bởi vì không biết cụ thể bảng giá. Vì lẽ đó định giá hơi mơ hồ. Can đi xe ông chúa đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Ngươi không phải nói. Miễn cưỡng đứng vững gót chân ngươi nên sẽ không đem toàn bộ vị diện đều công chiếm xong đến rồi chứ ngắn ngủi sau khi trầm mặc. Hai người đồng thời đặt câu hỏi. Cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Bị hai cách mỹ nữ lãnh chúa nắm lấy ra hỏi. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể nói ra hắc ám kỷ nguyên vị diện đại thể tiến độ. Dù hắn hời hợt nói đi qua. Hai vị mỹ nữ lãnh chúa vẫn cứ mơ tưởng viển vông. Tiêu thụ đường dây sự tình giao cho ta. Can đi xe xung phong nhận việc. Quay đầu lại ta sửa sang một chút. Đem cách nào lãnh địa cần cách nào vật liệu tình báo tập hợp cho ngươi. Đi qua ngươi cho phép phía sau. Ta thông báo tiếp những này lãnh địa cùng ngươi nói tỉ mỉ. Bạch Hiểu Văn cười nói. Vậy thì xin nhờ can đi xe đại nhân. Cụ thể giá cả liền để lãnh địa sự vụ quản lý người nói chuyện. Mặt khác. Ta muốn từ ngươi ở đây hỏi thăm một chuyện. Nói đi. Hạ Phong đại nhân mất tích. Có hay không thật sự là bị người ám hại. Vẫn là ở linh giới. Vũ trụ bí cảnh thăm dò bên trong lạc lối can đi xe không chút do dự. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Chuyện này không đơn giản như vậy. Nhất định là bị người ám hại. Là ai can đi xe nói có năng lực này lãnh địa bản thân liền không nhiều. Quên đi, ta cũng không vòng vèo tử. Ở chúng ta thần đình tổ chức nội bộ nghị luận đến xem, hiểm nghi lớn nhất ở đại diễn lính trên đầu. Điểm này ngược lại cùng Bạch Hiểu Văn hiện nay được biết tình báo có xác minh. Hạ Phong đại nhân hiện tại ở đó Bạch Hiểu Văn nói, ta có một vấn đề, hy vọng có thể ở trước mặt hỏi hắn. Trước đây thực lực không đủ, hiện tại Bạch Hiểu Văn tự nhận là đã có biết chân tướng tư cách.